nhìn thoáng qua Băng Kỳ cùng Thanh Thanh, đây là Băng Kỳ, về sau sẽ phụ trách cùng địa phủ nghiệp vụ đi lại. Đây là Thanh Thanh, ta ở trên đường gặp phải một cái nữ quỷ, cảm giác cũng không tệ lắm, chuẩn bị mang đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Thanh Thanh đen nhánh mắt nhìn Tô Cảnh, muốn dẫn mình đi, đi đâu, ly khai âm phủ sao, điều này sao có thể, Diêm La Vương sẽ không. Thanh Thanh vừa nghĩ tới cảm thấy Diêm La Vương sẽ không đồng ý, chỉ nghe thấy Diêm La Vương nói, đây đều là việc nhỏ, miễn là ngươi cam đoan nàng sẽ không ở dương gian làm loạn là được rồi, đáp ứng, vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Thanh Thanh kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, hắn là ai a? Tốt rồi, nói chính sự đi, ta bên kia đều chuẩn bị xong, ngươi bên này đây. Tô Cảnh không để ý đến Thanh Thanh kinh ngạc, cũng không có giải thích quá nhiều, hướng thẳng đến Diêm La Vương nói lên chính sự, chuẩn bị xong. Diêm La Vương gật gật đầu, chậm rãi nói, chương 326, huyết ma. Diêm La Vương vẫn là quá bảo thủ rồi, đợi đến Diêm La Vương nói xong, Tô Cảnh liền cảm thấy hắn thực sự quá bảo thủ rồi, cũng chỉ là chuẩn bị 20 cái quỷ hồn, mà cái này 20 cái quỷ hồn hẳn là thuộc về loại kia thành thật quỷ hồn, chỉ còn chờ hình phạt kết thúc có cơ hội có thể một lần nữa đầu thai cái chủng loại kia, cơ bản không sẽ chọc cho ra nhiễu loạn lớn. Còn tốt hiện tại mục đích bất đồng, ngay từ đầu là dự định thừa cơ tiêu diệt chút quỷ hồn đến thu hoạch EXP, mà bây giờ chỉ cần có quỷ hồn ở tầng thứ nhất tiểu địa ngục bản thân liền có thể tăng thực lực lên, mục đích khác biệt, cho nên cái này 20 cái quỷ hồn Tô Cảnh tự nhiên là một mình toàn thu. Bất quá, Tô Cảnh nhìn xem Diêm La Vương, vừa cười vừa nói, ta nói Diêm La A, mới 20 cái, đối với địa phủ đến nói có đúng hay không có chút hạt cát trong sa mạc, không giải quyết vấn đề A. Hơn nữa cái này 20 cái xem xét chính là bé ngoan, coi như lưu tại địa phủ cũng sẽ không cho ngươi tạo thành phiền phức. Cơ hội bày ở trước mặt ngươi, ngươi sao không hiểu được trân quý đây? Diêm La Vương ha ha cười cười, hắn dĩ nhiên sẽ không yên tâm địa phủ phát sinh nhiễu loạn, nhưng là không yên tâm những cái này quỷ hồn ly khai địa phủ sau tạo thành nhiễu loạn. Tô Cảnh cũng đoán được Diêm La Vương lo lắng, ha ha cười cười nói, ta nghe nói quỷ giới bảo lũy cũng không tính là rất thái bình a. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Giúp ta cái gì? Ngươi xem a, dù sao đây bọn họ đều là chờ đợi đầu thai, ở đâu không giống nhau. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy chờ đợi, đừng nói là quỷ, coi như là người, là tiên, cũng sẽ nhẫn nhịn không được a. Hơn nữa quỷ giới bảo lũy bên trong thế lực rắc rối phức tạp, coi như ngươi nghĩ đi xử lý chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Bất kể là bên kia thế lực làm lớn, vẫn là những cái kia thông thường quỷ hồn nhận ức hiếp, cuối cùng đều rất dễ dàng dẫn xuất phiền phức, ta đây, giúp ngươi một cái, giúp ngươi giải quyết mấy cái đau đầu mang đi. Cứ như vậy, quỷ giới bảo lũy liền có thể bình tĩnh một đoạn thời gian, thế nào? Tô Cảnh cười híp mắt nói ra, ngươi được sao? Diêm La Vương có chút hoài nghi, quỷ giới bảo lũy tình huống hắn đương nhiên cũng biết, bất quá thứ nhất tạm thời còn không có ra loạn gì, thứ hai hắn cũng hữu tâm vô lực, đem chữ sao bỏ đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, được. Sự tình quyết định như thế đi, ngươi để cho người ta bồi tiếp Băng Kỳ đem cái này 20 cái linh hồn trước mang về, ta đi một chuyến quỷ giới bảo lũy. Tô Cảnh cười nói, Diêm La Vương chần chờ chốc lát, gật đầu đồng ý, bất quá vẫn là không yên lòng dặn dò, ngươi cũng đừng làm ra loạn gì, còn có. Nếu quả thật gặp nguy hiểm, ta cũng không cứu được ngươi, yên tâm, Tô Cảnh cười cười, không thèm để ý chút nào, Diêm La Vương cũng không nhiều lời. Rất nhanh liền có tử thần mang theo bọn họ ly khai, Tô Cảnh gặp được 20 cái quỷ hồn, từng cái vẻ mặt ngây ngô, ngược lại là quy củ, cũng không cái gì có thể nói nhiều, Tô Cảnh để Băng Kỳ đi theo tử thần mang theo những cái này quỷ hồn trở về, Tô Cảnh là mang theo Thanh Thanh từ Phong Đô Thành bên trong đi ra, ngươi đến cùng là ai a? Thanh Thanh nhịn không được tò mò hỏi, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Tô Cảnh cười hỏi lại, Thanh Thanh lắc đầu, ta không biết, nhưng ngươi là người sống. Hơn nữa giống như cùng Diêm La Vương quan hệ không ít, lại còn có thế từ trong địa phủ đem linh hồn mang đi, ta gọi là Tô Cảnh, trước mắt là cái khu ma nhân, Hồng Kông đệ nhất khu ma nhân. Ta còn có một cái thân phận, kiếp trước là thập điện Diêm Vương bên trong Thái Sơn Vương, Thái Sơn Vương. Thanh Thanh ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Tô Cảnh ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy kính sợ, vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, về sau đây ngươi liền theo ta. Ta sẽ dẫn đi dương gian. Bất quá ở trước đó, ngươi trước mang ta đi một chuyến quỷ giới bảo lũy, gặp mặt cái kia huyết ma. Tô Cảnh cười nói, ngươi thật muốn đi. Thanh Thanh có chút lo lắng. Huyết ma thực lực thật rất mạnh, hơn nữa hắn thế lực rất lớn, vừa vặn a, bắt gọn. Tô Cảnh cười cười, nhìn xem Thanh Thanh nói, tất nhiên đoạt tân nương của hắn, thuận tiện đương nhiên cũng phải đem hắn diệt, dạng này mới tính nguyên bộ nha. Thanh Thanh không biết nên nói cái gì cho phải, gật gật đầu chuẩn bị dẫn đường. Lúc này, quỷ giới bảo lũy bên trong, huyết ma đã biết mình tân nương bị cướp, kiệu phu bị giết sự tình, chính đang nổi trận lôi đình. Hắn là ai? Quỷ giới bảo lũy huyết ma, ai dám không nể mặt mũi? Hiện tại không những có người dám cướp cô dâu, lại còn dám giết mình người. Đây là không cho mặt mũi của mình a, tra. Lập tức cho ta tra. Ta muốn biết ai gan to như vậy, ngay cả ta huyết ma mặt mũi cũng không cho. Đoạt nữ nhân của ta, hừ. Huyết ma lạnh lùng hô, phía dưới, mấy cái lệ quỷ nhao nhao ứng thanh, đang chuẩn bị đi thăm dò. Kết quả chợt nhìn thấy nơi xa có một cái lệ quỷ từ đằng xa tung bay đi qua. Huyết ma đại nhân, ngài tân nương trở về, còn mang một cái tiểu bạch kiểm, cái gì? Huyết ma giận dữ, nghiêm nghị nói, tốt, lúc đầu ta còn muốn đi tìm bọn họ, không nghĩ tới bọn họ lại còn dám đưa tới cửa. Nói xong, huyết ma liền dẫn người chuẩn bị đi gặp mặt đôi cẩu nam nữ này. Tốt a, chí ít hắn là cho là như vậy, hồn nhiên không có nghĩ qua, hắn cái này thân, cũng là đoạt, huống chi còn không có bái đường, cũng không có vào động phòng. Tô Cảnh cùng Thanh Thanh một đường đi tới, phát hiện cái này quỷ giới bảo lũy phạm vi thật đúng là lớn. Từ sinh tử môn đi ra không xa, kỳ thật chính là quỷ giới bảo lũy phạm vi, bằng không mà nói cũng không khả năng gặp được Thanh Thanh, thoạt nhìn cũng không tính là đặc biệt. Tô Cảnh đi một vòng, ngược lại cũng không phát hiện cái này quỷ giới bảo lũy có chỗ đặc biệt gì, thậm chí cũng không cái gì đường ranh giới loại hình, chớ nói chi là bảo lũy. Bất quá, nghĩ đến những cái này quỷ hồn đều rất rõ ràng quy củ, cho nên có hay không đều không trọng yếu, cũng không mấy cái quỷ hồn sẽ ngộ nhập đến quỷ giới bảo lũy. Nói chuyện thời điểm, Tô Cảnh đã cảm giác được có mấy đạo linh áp từ đằng xa chính nhanh chóng mà đến, so chung quanh những cái kia quỷ hồn linh áp còn mạnh hơn nhiều, trong đó có một đạo linh áp, xác thực xem như không tệ, hẳn là huyết ma đến a, cái tên này nghe ngược lại là rất giống như là cương thi, hoặc là hấp huyết quỷ cái gì. Bất quá nhìn thấy về sau, Tô Cảnh phát hiện cùng những cái này đều không sát bên, khả năng cũng là một cái lấy huyết làm lực lượng lệ quỷ mà thôi, âm phong trận trận. Cuồng phong gào thét, khí tức chung quanh biến càng thêm âm lãnh, chốc lát sau liền gặp được mấy người xuất hiện, một người cầm đầu ăn mặc tươi đẹp đại hồng bào, để Tô Cảnh không rõ nghĩ tới ngự mệnh thập tam, bên người còn đi theo mấy cái mặt xanh lệ quỷ, người sống. Huyết ma nhìn xem Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng là từ đâu đến cô hồn giả quỷ không hiểu quy củ, không nghĩ tới dĩ nhiên là một người sống, có ý tứ, lại có người sống có thể đi tới âm phủ, còn dám cướp ta huyết ma nữ nhân. Mấy người các ngươi, đem hắn bắt tới. Huyết ma phất tay, bên người mặt xanh lệ quỷ rất nhanh liền hướng về Tô Cảnh nhào tới, chương 327, truy nục tự thôn. Mặt xanh lệ quỷ từng cái dương nanh múa vuốt, sắc mặt dữ tợn đánh tới, Tô Cảnh nhìn thoáng qua Thanh Thanh, tuy nhiên rất e ngại rất sợ hãi nhưng không có muốn chạy ý tứ, âm thầm cười cười, bàn tay nâng lên, phá đạo 32. Hoàng hỏa thiểm, hơi hơi quát nhẹ. Trên người linh tử trong nháy mắt điều động lên, trong nháy mắt, mấy đạo hỏa diễm nhanh chóng đánh ra, mấy cái kia mặt xanh lệ quỷ còn không có chờ phản ứng lại trong nháy mắt liền bị đánh trúng, thân thể đùng một tiếng bắt đầu cháy rừng rực, cực nóng hung mãnh hỏa diễm để mấy cái kia mặt xanh lệ quỷ liền thời gian phản ứng đều không có, trong nháy mắt bị thiêu đốt thành quang huy chui vào chuỗi hạt bên trong, hồn phi phách tán, triệt để hồn phi phách tán, huyết ma trừng to mắt, Thanh Thanh cũng là gương mặt kinh ngạc, ngươi dám. Huyết ma giận dữ, trong nháy mắt liền đi tới Tô Cảnh trước mặt, âm phong đánh tới, huyết ma đã huy chưởng đánh tới, Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, đồng thời huy chưởng, chưởng đối chưởng, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ bên cạnh hai người chấn động ra đến, bên cạnh Thanh Thanh bị cổ lực lượng này chấn động trong nháy mắt bay ra ngoài thật xa, mặc dù không có thụ thương, nhưng là bị chấn động có chút chật vật, Thanh Thanh kinh hãi nhìn xem hai người, liền gặp được Tô Cảnh cùng huyết ma riêng phần mình thối lui. Sau đó lại lần đánh ở cùng nhau, Tô Cảnh mỗi lần xuất thủ, đều sẽ vận dụng linh khí, không vẻn vẹn chỉ là phóng thích kích chi thuật thời điểm, đây cũng là hắn gần nhất nghiên cứu thành quả a, huy chưởng ra ngoài, linh khí trực tiếp bức phóng xuất, quanh long. Quanh long, tiếng nổ lớn liên tiếp truyền đến, huyết ma cùng Tô Cảnh hai người đánh dị thường kịch liệt, có không ít quỷ giới bảo lũy quỷ hồn đều bị hấp dẫn tới, lặng lẽ nhìn về phía bên này, khó trách dám đoạt nữ nhân của ta. Ngược lại là có chút bản sự. Huyết ma hừ lạnh nhìn về phía Tô Cảnh, sau đó nhìn chung quanh, trầm giọng nói, bất quá, cũng dừng ở đây rồi, thật là khéo, ta cũng nghĩ nói như vậy. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, hắn vừa rồi chỉ là vì thí nghiệm một chút bản thân nghiên cứu thành quả mà thôi, hiện tại nha. Tự nhiên không cần phải vậy lãng phí thời gian, huyết ma trên người linh áp chính đang kéo lên, âm phong trận trận, có một loại muốn thả đại chiêu cảm giác, sưu, trong nháy mắt, xung cô thi triển, Tô Cảnh đột nhiên đi tới huyết ma trước mặt, tốc độ, so trước đó nhanh hơn, ngươi vậy mà còn che giấu thực lực. Huyết ma kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, theo sát lấy chỉ thấy đến Tô Cảnh ngón tay bay múa, phược đạo một. Tắt, phược đạo ấn phóng thích, trong khoảnh khắc, huyết ma cũng cảm giác được hai cánh tay của mình giống như bị người khóa lấy một dạng mãnh liệt kéo đến sau lưng, phược đạo bốn. Giá thằng, Tô Cảnh xuất thủ lần nữa, dây thường hình dáng trùng sáng đột nhiên duỗi tới, trong nháy mắt cuốn lấy huyết ma cổ, huyết ma dữ tợn muốn tránh thoát, nhưng lại căn bản không có hiệu quả gì, thậm chí muốn dùng quỷ hồn loại kia thuấn di biến mất phương pháp đều không cách nào làm đến, ngươi, ngươi. Đây là, huyết ma lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác được trên sợi dây truyền đến trận trận tê dại hiệu quả, trong nháy mắt, huyết ma liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Tô Cảnh dắt lấy dây thừng, cười khẽ nói ra, quỷ giới bảo lũy loại địa phương này, ngươi nếu là không nguyện ý đợi, ta liền cho ngươi chuyển sang nơi khác, Tô Cảnh nói xong, chuỗi hạt đột nhiên tỏa sáng, theo sát lấy dây thừng kéo một cái, huyết ma trong nháy mắt bay về phía Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong, sau đó sư một tiếng không thấy, sau một khắc, tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Huyết ma đột nhiên xuất hiện, không đợi hắn biết rõ ràng đây là địa phương nào đây, cũng cảm giác được một cổ không rõ uy áp cuốn tới, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, đó là, địa ngục, a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, huyết ma tay không bị khống chế hận hận chù y hướng mặt mình, lực lượng to lớn, trong nháy mắt để máu tươi chảy ròng, theo sát lấy rồi lại hé miệng nuốt xuống. Nói cũng kỳ quái, chốc lát sau, hắn lại khôi phục bình thường, sau đó, lần nữa nện xuống. Như thế lặp đi lặp lại, phản phất vĩnh viễn không có điểm dừng một dạng, chỉ còn lại có loại kia đau đớn, càng ngày càng mạnh, Thái Sơn Vương, 16 tầng tiểu địa ngục, tầng thứ nhất, truy nục tự thôn tiểu địa ngục, tạm thời không nói huyết ma trực tiếp liền bị Tô Cảnh ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục, lại nói hắn đem huyết ma ném vào về sau, chung quanh lập tức yên tĩnh, huyết ma đi đâu, hắn đến cùng là ai, Tô Cảnh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chung quanh quỷ hồn vậy mà không ai dám theo bản thân đối mặt. Cũng không có một cái nào không phục, hoặc là muốn động thủ, cũng đúng, dù sao có thể ở quỷ giới bảo lũy cũng là chờ đợi luân hồi, nếu như Tô Cảnh nếu là không có thực lực, bọn họ ngược lại là không ngại tìm một chút vui giết thời gian, hiện tại ngay cả huyết ma đều không biết bị làm đi đâu rồi, mấy cái kia mặt xanh lệ quỷ càng là trực tiếp bị miễu sát, bọn họ nào còn dám có ý nghĩ gì, ngươi biết ai là đi theo huyết ma sao? Tô Cảnh hướng về Thanh Thanh hỏi, Thanh Thanh nghĩ nghĩ gật gật đầu. Mang ta nhận thức. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, một cái huyết ma còn chưa đủ, Tô Cảnh có thế không ngại để tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong quỷ hồn số lượng nhiều một chút. Thanh Thanh gật gật đầu, rất mau dẫn lấy Tô Cảnh từng cái một tìm, có trông thấy muốn chạy, cũng có muốn phản kháng. Đáng tiếc loại cấp bậc này quỷ hồn sao có thể là Tô Cảnh đối thủ, một điểm phiền phức đều không có, dễ như trở bàn tay toàn bộ bị Tô Cảnh ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Nói đến, có chuỗi hạt chính là thuận tiện a, bất tri bất giác, ở trong quỷ giới bảo lũy đi dạo đã hơn nửa ngày, bắt không sai biệt lắm có thể có 50-60 quỷ hồn, tính cả Diêm La Vương đưa đi 20, liền có 70-80, số lượng tuy nhiên còn thiếu, nhưng là từ từ đi a, cũng không sai biệt lắm, ta biết chỉ chút này. Thanh Thanh nói, Tô Cảnh gật gật đầu. Vậy cứ như vậy đi, tuy nhiên khả năng còn có cá lọc lưới, nhưng là Tô Cảnh cũng lười tìm. Mang theo Thanh Thanh từ quỷ giới bảo lũy ly khai, dựa theo đường cũ hồi sinh tử môn, từ sinh tử môn đi ra, đi tới biệt thự phòng khách, Thanh Thanh tò mò đánh giá bốn phía, đây, chính là Dương Gian sao? Thanh Thanh tò mò hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, không sai, bọn họ những người kia đây. Thanh Thanh tò mò hỏi, đi theo ta, Tô Cảnh cười mang theo Thanh Thanh từ biệt thự đi ra, sau đó trở lại địa ngục chi môn phía trước, đưa tay kéo Thanh Thanh eo. Thanh Thanh sửng sốt một chút ngược lại là không có phản kháng, sau đó trực tiếp tiến nhập địa ngục chi môn, vừa mới đi vào, Thanh Thanh cũng cảm giác được nơi này khác biệt, sau đó nhìn thấy hơn 10 cái quỷ hồn, bao quát huyết ma từng cái tại đó tự tác tự nuốt, chương 328, tầng thủy hoàng không chết. Nơi này là, thuộc về ta tầng thứ nhất tiểu địa ngục, Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đợi ở chỗ này. Ngươi có thể lưu tại Dương Gian, về sau giúp ta làm việc, thế nào, ta có thể làm cái gì a? Bưng trà rót nước, trải chăn làm ấm giường. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Thanh Thanh mặt hơi đỏ lên, vậy mà không có cự tuyệt, ngược lại nhẹ nhàng cúi thấp đầu, tuy nhiên nàng là bị cướp cưới, nhưng là huyết ma. Quá xấu, Tô Cảnh đưa nàng từ huyết ma trong tay đoạt đi ra, hơn nữa kiếp trước vẫn là Thái Sơn Vương, chủ yếu nhất là Tô Cảnh lớn lên rất tuấn lãng. Cùng một sự kiện, nhan trị cao thấp tự nhiên khác biệt, nhìn thấy Thanh Thanh ngượng ngùng bộ dáng, Tô Cảnh ngược lại là cười. Lúc trước hắn chỉ là thuận miệng nói, chân chính dự định là để Thanh Thanh lưu lại trợ giúp Băng Kỳ xử lý phương này tiểu địa ngục tình huống. Bất quá! Có cái xinh đẹp như vậy nữ quỷ hồng tụ thêm hương, tự hồ cũng không tệ. Dù sao Băng Kỳ phải xử lý chuyện bên này, bên người cũng xác thực cái quỷ đến giúp đỡ làm việc. Từ tiểu địa ngục bên trong đi ra, Tô Cảnh, Băng Kỳ, còn có Thanh Thanh về tới phòng khách. Băng Kỳ, về sau bên này liền giao cho ngươi, Thanh Thanh sẽ lưu lại giúp ngươi. Mặt khác, trừ bỏ cùng địa phủ hợp tác bên ngoài, nếu như chung quanh đây có cái gì quỷ hồn giả quỷ mà nói cũng có thể mang tới, muốn tìm những cái kia có tội được, là, Thanh Thanh bây giờ còn không giúp đỡ được cái gì, đi theo Băng Kỳ làm quen một chút tình huống rồi nói sau, nhìn sắc trời một chút, hơi có chút tối, Tô Cảnh rời khỏi nơi này, trở lại Thông Thiên Các, Tô Cảnh vọt vào tắm, đi một chuyến địa phủ, tuy nhiên Tô Cảnh đến không cảm thấy cái này có gì xúi quẩy, nhưng là mịt mờ chi khí vẫn có. Tắm một chút, cũng coi là tẩy sạch sẽ, ăn mặc áo choàng tắm đi ra, Tô Cảnh nhìn thấy Ma Si đứng trong phòng khách, tựa hồ đang chờ mình, có việc. Tô Cảnh cười hướng về Ma Si hỏi, Ma Si gật gật đầu, là có chút việc, ta không nắm được chủ ý, nói một chút, Tô Cảnh rót cho mình chén rượu, tùy ý hướng về Ma Si hỏi, có cái quỷ tới tìm ta. Ma Si nói, quỷ. Sau đó thì sao, đây là một cái nữ quỷ, nàng là tới tìm ta giúp một tay. Chuẩn xác mà nói là tìm lão bản ngươi. Ma Si chậm rãi nói ra, cái này nữ quỷ đến từ Nguyên Lãng bên kia một cái làng chài, cách Hồng Kông cũng không xa, trượng phu của nàng chết rồi, chỉ còn lại có bản thân cùng hài tử, sau đó nàng tìm một nam nhân. Kết quả lại bị thôn trưởng cho xâm lồng heo chết đuối, thông dâm, này cũng niên đại gì, còn có xâm lồng heo. Tô Cảnh yên lặng nói, Ma Si nói, ta nghe đến thời điểm cũng giật nảy mình. Bất quá về sau nghe nàng nói, kỳ thật bị xâm lồng heo nguyên nhân cũng không phải là nàng thông dâm, mà là nàng đem thôn bí mật nói cho ngoại nhân. Nàng nói, trong thôn cất giấu bảo tàng, nói là triều đại nhà Thanh thời kỳ sự tình, cụ thể ta cũng quá rõ ràng. Nàng có ý tứ gì? Nàng muốn nói cho lão bản liên quan tới cái này bảo tàng bí mật, hy vọng lão bản có thể giúp nàng vãng sinh, nếu như có thể cho nàng nhi tử lưu một khoản tiền mà nói, vậy thì càng tốt hơn. Ma Si nói, ta không xác định nàng có phải hay không nói láo, cũng không nắm được chủ ý. Bảo tàng A, Tô Cảnh nghĩ nghĩ. Ngày mai ngươi đi hỏi minh bạch, sau đó dò nghe lại nói. Ma Si nói, ta hiện tại liền đi A, cái kia nữ quỷ không dám vào Thông Thiên Các, hẳn là liền tại phụ cận chờ đây. Cũng được, Tô Cảnh gật đầu đáp, Ma Si quay đầu đi. Không thể không nói, đi qua khoảng thời gian này rèn luyện, Ma Si cải biến còn là rất lớn, hoặc nhìn đã thích ứng khu ma cái này thân phận cùng công việc. Nói đến, Ma Si bây giờ còn là rất nổi danh, trở thành Hồng Kông đệ nhất khu ma sư về sau, sinh ý nhiều rất nhiều, cơ bản cũng là Ma Si cùng A Kiều A Nha xử lý, Diệu Thiện, hay là Wendy, Tô Cảnh do dự chốc lát, đi Wendy căn phòng, Wendy tự hồ đã ngủ, dưới ánh trăng, có thể gặp được Wendy mặc một bộ đai đeo áo phông, tròn vo thoạt nhìn vô cùng rõ ràng, Tô Cảnh đi qua cởi xuống áo choàng tắm, vén chăn lên chui vào, mơ mơ màng màng Wendy tỉnh lại. Nhìn thấy Tô Cảnh hơi sững sờ, nhưng là rất nhanh liền cảm ứng tới, cũng không lâu lắm. Gian phòng bên trong trận trận thanh âm vang lên, sáng sớm hôm sau mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên người Wendy còn đang ngủ đây, mặc vào áo choàng tắm đi tới phòng khách, Tô Cảnh liền gặp được Ma Si đã chờ ở chỗ này. Nhìn thấy nàng từ Wendy căn phòng đi ra, Ma Si thần sắc hơi có chút biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường. Từ Wendy dọn vào, Ma Si liền biết giá trị của nàng, vị trí của nàng là cái gì. Tô Cảnh thái độ đối với nàng, mọi người cũng đều nhìn ra, nhất là cùng Diệu Thiện so sánh. Tuy nhiên Tô Cảnh không làm sao đi qua Diệu Thiện căn phòng, mà Diệu Thiện bình thường cũng đều là trong phòng ngồi xuống tu hành, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, địa vị của nàng so Wendy cao hơn.

Tất nhiên nàng sẽ bởi vì cái này mà chết, đó phải là thật. Tư gia trọng địa, phú giáp thiên hạ, lúc trước bọn họ cướp cống lên cho triều đình đồ vật, vậy hẳn là sẽ không thiếu, thời gian còn sớm, bảo vị trí cất giữ cũng không cái gì đầu mối. Tô Cảnh chuẩn bị ra ngoài đi dạo, không thể không nói, Tô Cảnh cái này nhan trị, cái này cách ăn mặc đi ở làng chài cách quả thật có chút không hợp nhau, một đường đi tới hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhất là có chút lớn cô nương tiểu tức phụ, người nhát gan liếc trộm, gan lớn chủ động bắt chuyện đáp lời, bất quá Tô Cảnh đối với các nàng không có gì tình thú, không phải hứng thú, là tình thú. Đi dạo một vòng, Tô Cảnh đối với cái này làng chài ngược lại là có một cái đại khái lý giải, tính toán thời gian, cái bụng hơi có chút đói bụng, đang định tìm một chỗ ăn cơm trưa, sau đó. Điện thoại vang, mã số xa lạ, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhận nghe điện thoại, ta là Tô Cảnh, ngươi tốt, ta. Ta gọi Diệp Mị, là ngươi cho danh thiếp của ta, trên thuyền. Trong điện thoại truyền đến thanh âm một nữ nhân, ngữ khí hơi có chút do dự, có chút khẩn trương bộ dáng, nàng nói như vậy Tô Cảnh trong đầu rất nhanh phát họa ra bộ dáng của nàng, ta còn đang suy nghĩ ngươi có hay không gọi điện thoại cho ta đây. Tô Cảnh cười cười, trong điện thoại một trận trầm mặc, hiển nhiên là không biết nên trả lời thế nào a. Lúc này Diệp Mị kỳ thật trong lòng cũng có chút tâm thần bất định, lúc ấy trên thuyền nàng nhìn thấy Tô Cảnh cũng có chút động tâm, không nghĩ tới gặp được đẹp trai như vậy nam nhân, cùng với nàng nhìn thấy người, hoàn toàn là hai cái thế giới, nàng càng không có nghĩ tới nam nhân này sẽ kín đáo đưa cho bản thân danh thiếp, xuống thuyền, đoàn kịch an bài tốt về sau, Diệp Mị quỷ thần xui khiến liền chạy ra ngoài gọi điện thoại. Chủ yếu là nàng nhìn thấy danh thiếp sau liền biết Tô Cảnh là ai. Hồng Kông đệ nhất khu ma sư A, như vậy anh Tuấn bề ngoài, dạng này nổi danh thân phận, cho chính mình danh thiếp, cái này khiến Diệp Mị trong lòng ít nhiều có chút tiểu kích động, tiểu đắc ý, trong nội tâm nàng mơ hồ biết rõ cú điện thoại này đánh xong sẽ như thế nào, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến đánh, có thời gian nha. Tô Cảnh nghe thấy trong điện thoại trầm mặc, cười hỏi, ta, chúng ta đoàn kịch ngày mai muốn trong thôn diễn xuất, hiện tại chúng ta đang nghỉ ngơi, không bằng chúng ta gặp một lần. Ngươi ở nơi nào, ta đi tìm ngươi, ta liền ở. Diệp Mị chung quanh nhìn, nói một lần địa chỉ, tại chỗ chờ ta. Tô Cảnh cười cúp điện thoại, hắn nhớ kỹ vừa rồi đi dạo thời điểm giống như đi ngang qua chỗ đó, quay đầu đi trở về không bao lâu, quả nhiên gặp được Diệp Mị, lại bảo thủ đều không cách nào che giấu vóc người đẹp a. Nhìn thấy Tô Cảnh tới, Diệp Mị hơi có chút khẩn trương, nhất thời không biết nên nói cái gì, ăn cơm chưa? Tô Cảnh cười hỏi, còn không có đây, vừa vặn, ta cũng chưa ăn đây, ăn chung cái cơm a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ân. Diệp Mị gật gật đầu, Tô Cảnh ở phụ cận tìm tiệm cơm, hoàn cảnh bình thường, bất quá mang thức ăn lên rất nhanh, Tô Cảnh cùng Diệp Khanh ăn đồ ăn trò chuyện, rất hiển nhiên Diệp Khanh rất khẩn trương, cũng không biết là ngượng ngùng đây, hay là không thả ra, loại chuyện này thì tương đương với hậu thế hẹn cái kia một dạng, lòng biết rõ sự tình, bất quá mặt ngoài, cũng không thể vội vã như vậy, ăn một chút cơm, tâm sự, sau đó dĩ nhiên chính là nên làm sao, cho nên đợi đến cơm nước xong xuôi, Tô Cảnh mời nàng đi bản thân chỗ ở ngồi một chút, Diệp Mị vui vẻ đồng ý, đi tới Tô Cảnh căn phòng, Diệp Mị có chút hiếu kỳ đánh giá, nàng phát hiện nơi này so một mình ở địa phương tốt hơn nhiều, cũng là ngươi nơi này tốt. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi có thể ở xuống A, Diệp Mị mặt đỏ lên, không biết nên làm sao nói tiếp, nói sang chuyện khác, ngươi là cái kia Hồng Kông đệ nhất khu ma sư A. Làm sao sẽ tới như vậy địa phương vắng vẻ đây, là bởi vì nơi này có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao, có hay không mấy thứ bẩn thỉu ta không biết, bất quá có cái mỹ nữ, ta ngược lại là biết rõ. Tô Cảnh cười ở Diệp Mị một bên ngồi xuống, tay thuận thế liền khoác lên eo của nàng. Diệp Mị cơ thể hơi run lên, có chút khẩn trương, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, để cho ta chủ động có ý tưởng nữ nhân thật đúng là không nhiều, coi như chuyến này không có thu hoạch, cũng không có đi không, một bên nói, một bên Tô Cảnh đã trực tiếp sờ lên, đừng như vậy, ta cần phải trở về. Diệp Mị vội vàng ngăn cản nói ra, đáng tiếc, nàng loại này ngăn cản càng giống là dục cự còn nghênh, cũng không lâu lắm liền đã hoàn toàn từ bỏ chống cự, lớn. Tô Cảnh cảm thán một câu, theo sát lấy sách thương lên ngựa, đánh nhau kịch liệt lên, không thể không nói, kích thước lớn quả nhiên có kích thước lớn diệu a, rất nhiều hoa dạng có thể chơi, có thể nói là tuyệt không thể tả, mà Diệp Mị thì là hoàn toàn thần phục ở Tô Cảnh dữ dội bên trong. Bất tri bất giác, đánh nhau kịch liệt kết thúc. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Diệp Mị nói, cái này bộ dáng, có ảnh hưởng hay không ngươi ngày mai diễn xuất, ta? Ta không biết rõ, Diệp Mị bây giờ đại não trống rỗng, căn bản không có cách nào suy nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 331, lại đưa ra ngoài nón xanh. Tô Cảnh cười cười không nói gì, chỉ là nằm ở một bên cảm thụ được Diệp Mị cái chủng loại kia to lớn, một cái tay hoàn toàn không cách nào nắm giữ, xúc cảm quá tuyệt vời. Bất tri bất giác, Diệp Mị bị Tô Cảnh khích bác dần dần lay động. Nàng bỗng nhiên nhìn thoáng qua thời gian, có chút cả kinh nói, đây, đã trễ như vậy. Ta phải trở về, ta còn tưởng rằng ngươi dự định lưu lại đây, dù sao các ngươi sáng mai mới diễn xuất a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không, không được. Ta phải trở về, bằng không không tốt lắm. Diệp Mị thấp giọng nói, Tô Cảnh nói, vậy được rồi, có thời gian gọi điện thoại cho ta, ân. Diệp Mị đáp một tiếng thật thấp, theo sát lấy tìm tới quần áo có chút miễn cưỡng mặc vào, sau khi mặc tử tế nhìn thoáng qua Tô Cảnh, nói, trời tối ngày mai chúng ta sẽ trong thôn biểu diễn, ta là hoa đán, biểu diễn bạch xà truyện, ngươi nếu là có hứng thú, có thể tới nhìn xem, ta biết, Tô Cảnh cười cười, Diệp Mị lúc này mới quay người ra ngoài, đợi đến Diệp Mị đi rồi, Tô Cảnh nhìn thoáng qua trên giường đơn đỏ bừng hơi hơi có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng Diệp Mị chủ động như vậy liền đến hẹn, coi như không phải thân kinh bách chiến, hẳn là cũng không phải chim non. Không nghĩ tới lại còn gặp đỏ. Bình thường loại này thi đấu hữu nghị, Tô Cảnh thật đúng là không quá ưa thích chim non, nguyên nhân rất đơn giản, thứ nhất kỹ thuật không tốt, thứ hai dây dưa không rõ, chỉ là hai bên sảng khoái một chút mà thôi, không có gì tiếp theo nha, bất quá nhìn Diệp Mị dáng vẻ, tự hồ ngược lại là không có ý định dây dưa không rõ, cái này khiến Tô Cảnh coi như hài lòng. Đem chăn triệt tiêu, Tô Cảnh lúc này mới ngủ thật say, đến một phát về sau, ngủ càng hương, Diệp Khanh trở lại đoàn kịch chỗ ở. Về tới gian phòng, ngươi đi đâu, làm sao muộn như vậy mới trở về, cùng phòng còn có hai người, hai nữ nhân, một cái tên là A Thu, cũng là đoàn kịch diễn viên, ngày mai diễn xuất bạch xà truyện bên trong vai diễn Tiểu Thanh, một cái tên là Cửu Tỷ, một lòng muốn làm hoa đáng lại từ đầu đến cuối không có cơ hội, không có gì, tùy tiện đi một chút. Diệp Mị nói một tiếng, sau đó rất nhanh thu thập một chút nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau, đoàn kịch đã tới biểu diễn địa điểm, dựng cái bàn. Tập luyện, làm chuẩn bị, Diệp Mị hóa trang, mặc vào đồ hóa trang đi theo những người khác biểu diễn. Một bên khác, Tô Cảnh cũng đã rất sớm tỉnh, bắt đầu đi dạo. Cái này làng chài gọi là Tiểu Đông Vịnh, cơ bản cùng lúc trước Đông Long Đảo một dạng đều thuộc về rất vắng vẻ địa phương. Nơi này còn có một cái Tiểu Đông Vịnh sở cảnh sát, bất quá nghe nói chỉ có 3 người. Tô Cảnh đi dạo một chút, rất nhanh là đến thôn Trung Ương, nhìn thấy rạp hát dựng cái bàn, phụ cận người đến người đi đều đang bận rộn. Cũng có mấy cái thôn danh ở một bên nhìn xem náo nhiệt, trên bàn, Tô Cảnh không có phát hiện Diệp Mị, bất quá rất nhanh đã tìm được, tuy nhiên không nhận ra mặt đến, nhưng là những địa phương khác đặc điểm lại hết sức rõ ràng a, rất hiển nhiên, Diệp Mị cũng nhìn thấy Tô Cảnh, cười cười nhẹ nhàng gật đầu xem như lên tiếng chào, qua, thật soái a. Diệp Mị một bên, A Thu nhìn thấy Tô Cảnh không khỏi cảm thán nói, cái này xuất ca giống như không phải người nơi này a, từ Hồng Kông đến sao? Chờ. Ta thế nào cảm giác khá quen a. Bên này vừa dứt lời, liền gặp được hậu trường phương hướng đi ra hai người, một cái nam nhân nổi giận đùng đùng, một người mặc bạch sắc đồ hóa trang nữ nhân, chính là Cửu Tỷ. Nam nhân kia vừa ra tới liền nhìn chằm chằm Diệp Mị, ngươi một cái phát nhai, chuyện gì xảy ra? Cửu Tỷ hướng về hắn hỏi. Lại thụ A Mị khí, ta ở cái kia tiện nhân trong túi tìm tới một tấm danh thiếp. Nam nhân tức giận nói. Nếu như bị ta tra được nàng có lỗi với ta, ta liền chém chết nàng, không cần tra xét, chém nàng a. Cửu Tỷ kích động hô, nam nhân nhìn về phía Cửu Tỷ, tự hồ buồn bực nàng làm sao so với chính mình còn kích động, Cửu Tỷ ngượng ngùng nói ra, ta là nói, ta thay ngươi không đáng a. Ngươi cùng A Mị từ bé thanh mai trúc mã thông gia từ bé, ai cũng biết nàng tương lai khẳng định muốn gả cho ngươi nha. Nếu như nàng ở bên ngoài trộm hán tử, vậy liền là có lỗi với ngươi a. Tuy nhiên các ngươi còn chưa kết hôn, thế nhưng không phải chuyện sớm hay muộn sao? Nàng có lỗi với ngươi, ngươi chẳng lẽ cứ tính như vậy, hừ. Nam nhân nói một tiếng, sau đó quay người ly khai cũng không biết đã làm gì. Trời ạ, tên kia thật là một cái đáng ghét, một mực quấn lấy ta không thả. A Thu đi đến cửu tỷ một bên, mắt nhìn một bên cái kia diễn viên. Ngươi thay ta nghĩ biện pháp nhường hắn đừng lại quấn lấy ta, cái này còn không đơn giản. Cửu tỷ cười đắc ý, bỗng nhiên đề cao âm lượng nói, nguyên lai ngươi mang bầu, một tiếng này, trong nháy mắt đem lực chú ý đều hấp dẫn tới, ai có bầu. Nam nhân kia nhịn không được hỏi, cửu tỷ không có trả lời, mà là hướng về A Thu nói, vậy liền đem nó đánh trụng a, cửu tỷ, ta. A Thu phản ứng cũng rất nhanh, lập tức phối hợp lên, ta cái gì a, ngươi cho rằng chủ gánh sẽ phụ trách sao? Cửu tỷ đắc ý nói, chủ gánh. Là chủ gánh, không phải liền là cái kia lão dâm trùng, hắn từ khi thất tình sau nhận lấy đã kích nghiêm trọng, mỗi ngày nắm lấy A Thu. Cửu tỷ khoa trương nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Có người hỏi, đương nhiên biết rõ. Cửu tỷ đắc ý ngẩng đầu. Bởi vì vứt bỏ nàng người, chính là ta. Nói xong nàng xem hướng Diệp Mị, ngươi có thể lên làm cái này hoa đáng cũng là bởi vì ta, nếu như không phải ta cự tuyệt nàng, ngươi cho rằng có thế đến phiên ngươi sao? Một bên nói, một bên nàng đắc ý cười ha ha, lúc này người chung quanh đều nhìn phía sau của nàng, một cái nam nhân đứng ở nơi đó, nét mặt đầy vẻ giận dữ, rất hiển nhiên, hẳn là chủ gánh, đây là một cái đậu bỉ a. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, đột nhiên cảm giác được cái này đoàn kịch ngược lại là thật có ý tứ, có Diệp Mị dạng này sóng bá, còn có cái nào cửu tỷ dạng này đậu bỉ. Nhìn bộ dạng này, cái này cửu tỷ rất rõ ràng là muốn trở thành hoa đáng tiếc. Không đủ tư cách, lớn lên bình thường a. Bất quá vừa mới cái kia đậu bỉ cửu tỷ cùng cái kia nổi giận đùng đùng nam nhân đối thoại Tô Cảnh ngược lại là nghe thấy được, thanh mai trúc mã thông gia từ bé. Đây coi như là Diệp Mị vị hôn phu. Hắn là trông thấy danh thiếp của mình rồi a, giống như bản thân lơ đãng liền cho hắn đội nón xanh a. Bất quá, thanh mai trúc mã, lại là thông gia từ bé, loại quan hệ này phía dưới Diệp Mị vẫn là chim non, kết quả mới nhận biết mình một ngày liền cùng bản thân lên giường, có thể thấy được Diệp Mị đối với cái này gọi là thanh mai trúc mã thông gia từ bé vị hôn phu không có cảm tình gì a. Nói trở về, gần nhất bản thân ngược lại là không ít cho người ta đội nón xanh a. Chương 332, đậu bỉ đoàn kịch, đậu bỉ cảnh sát. Chủ gánh cùng cửu tỷ rùng beng, bất quá những người khác hiển nhiên đã thành thói quen, cửu tỷ bình thường chính là một đậu bỉ, vẫn muốn trở thành hoa đáng. Đương nhiên cũng chính là nói một chút mà thôi, cũng không có cái gì ý đồ xấu, cũng không người sẽ làm thật. Cho nên nhìn xem cửu tỷ cùng chủ gánh cãi nhau, đám người mừng rỡ xem náo nhiệt. Lúc này, Tô Cảnh phát hiện có ba người từ một bên đi tới, một người mặc áo ba lỗ, cảm giác lôi thôi lết thết. Một người mặc áo giáp kết, vẻ mặt hèn mọn, một cái khác toàn bộ mặt đều cuốn lấy băng gạc, từ lộ ra ngoài địa phương có thể trông thấy hắn áo choàng dĩ nhiên là màu xanh biếc, đây là cái quỷ gì? Ba người trực tiếp hướng về cái bàn đi tới, đi ngang qua Tô Cảnh thời điểm còn nhìn thoáng qua, chỉ ngươi còn muốn làm hoa đáng. Đừng xuống Mỹ, ta cho ngươi biết, coi như ngươi ngã xuống cũng không có nam nhân đồng ý dìu ngươi. Chủ gánh lời nói xong, cửu tỷ lại không cẩn thận đã dẫm vào váy của mình, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau, nhìn đến liền muốn cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, liền gặp được ba người bên trong cái kia mặc áo chẽn có chút lôi thôi nam nhân một cái đi nhanh lao đến, thuận thế đỡ nàng, bốn mắt tương đối, cửu tỷ bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hoa si biểu tình, tướng công, là ngươi dìu ta sao? Không sai, là ta dìu ngươi. Lôi thôi nam nhân nói, cửu tỷ dùng đến giọng hát hỏi, ngươi từ đâu tới đây? Sở cảnh sát, chẳng lẽ, ngươi là nha sai? Không phải, là cảnh sát, các ngươi có chuyện gì à? Nhìn thấy đột nhiên đi lên ba cái nam nhân, chủ gánh nhịn không được hỏi, ta tới là. Lôi thôi nam nhân quay người lên, theo bản năng muốn trả lời, kết quả hắn vừa động, chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, cửu tỷ trực tiếp quẳng xuống đất. Bất quá trên mặt của nàng lại không có lộ ra cái gì đau đớn biểu tình, ngược lại vẻ mặt hoa si bộ dáng. Ta rơi vào võng tình, tiểu thư ngươi không sao chứ? Lôi thôi nam nhân hỏi, tình yêu cảm thụ, chính là khổ tận cam lai sao? Cửu tỷ trả lời, lúc này A Thu vội vàng tới cửu tỷ đỡ lên, lôi thôi nam nhân nói, ta là cái thôn này cảnh sát trưởng, ta gọi Thạch Xuân,

lại chưa có xác định quan hệ, Diệp Mị với ai làm cái gì, đó là tự do của nàng. Lùi một bước giảng, đừng nói Tô Cảnh không biết, coi như biết rõ hắn cũng sẽ không để ý, ngươi tình ta nguyện sự tình, muốn trách thì trách chính hắn nhìn không nổi a. Loại chuyện này, cũng không thể mỗi lần đều hỏi rõ ràng ngươi có bạn trai hay không, có kết hôn hay không a. Ngươi, nghe thấy Tô Cảnh cùng Diệp Mị lời nói, nam nhân kia hiển nhiên có chút phẫn nộ. Hô một tiếng, đứng lên liền hướng về Tô Cảnh lao đến, Tô Cảnh đều không thèm để ý, thân thể lóe lên, theo sát lấy mũi chân ở hắn trên đùi nhẹ nhàng đạp, chỉ nghe thấy phù phù một tiếng, tên kia trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Sau đó đau thẳng hừ hừ, trực tiếp liền không đứng dậy nổi, như vậy túng, Tô Cảnh im lặng lắc đầu, hướng về Diệp Mị nói, cũng khó trách ngươi xem không lên hắn, lớn lên không đẹp trai còn không có tiền, mong muốn đơn phương còn như thế túng. Diệp Mị không nói chuyện nhưng lại liên tục gật đầu, các ngươi làm sao sẽ mang đến cục cảnh sát? Tô Cảnh hỏi, Diệp Mị nhìn chằm chằm nằm nam nhân nói, còn không phải hắn, trộm lật đồ của ta phát hiện danh thiếp của ngươi, còn muốn chém ta, sau đó liền bị cảnh sát bắt được, ngươi người bị hại, bắt hắn là được rồi. Tô Cảnh thản nhiên nói, nhìn về phía cái kia Lý Cảnh Văn. Người ta mang đi, có ý kiến gì không, ngươi? Ngươi là ai a? Ngươi nói mang đi liền mang đi, nơi này là cục cảnh sát. Ta là cảnh sát. Lý Cảnh Văn sửng sốt một chút, tức giận nói, ta gọi Tô Cảnh, nếu như ngươi không biết ta, có lẽ ta có thể cho đặc thủ gọi điện thoại, bằng không? Tìm luật sư. Tô Cảnh thuận miệng nói, ngươi làm ta sợ a? Hắn không hù dọa ngươi, hắn gọi Tô Cảnh, là Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, ta nghe nói đặc thủ còn cho hắn ban hành huân chương đây. Diệp Mị nói tiếp, là ngươi a? Lý Cảnh Văn nghĩ tới, hiện tại ta có thể đem người mang đi sao? Có thể, có thể. Tô Cảnh lắc đầu, mang theo Diệp Mị đi thẳng. Thân phận địa vị, có đôi khi chính là như vậy có tác dụng. Làm một cái làng chài lính cảnh sát, đừng nói là đặc thủ, liền xem như một cái cảnh ti đến, hắn đều phải rụt rè. Huống chi, xác thực cũng không có thích hợp danh nghĩa tạm giam Diệp Mị, thương tổn tới sao? Từ cục cảnh sát đi ra, Tô Cảnh hướng về Diệp Mị hỏi, Diệp Mị lắc đầu, còn tốt hắn bị người ngăn cản, chỉ là giật nảy mình, kỳ thật ta đã sớm nghĩ nói cho hắn biết, đây chẳng qua là trong nhà trưởng bối trước kia trò đùa, này cũng niên đại gì nào còn có người tin cái này a? Diệp Mị vừa nói, lặng lẽ đánh giá Tô Cảnh biểu tình tự nhiên, phản phất không nghe ra tới cái này trong lời nói có cái gì ám chỉ một dạng, ngươi muốn đi đâu? Hồi rạp hát sao? Hay là? Tô Cảnh quay đầu hỏi, Diệp Mị lắc đầu, không trở về, bây giờ đi về cũng không kịp, vậy liền đi ta nơi đó a. Tô Cảnh đi một chuyến cục cảnh sát, cứ như vậy đem Diệp Mị cũng ngoặt trở về, trở lại Tô Cảnh nơi ở, Tô Cảnh hơi một điểm trêu chọc, Diệp Mị liền đã đầu hàng, một cách tự nhiên lại là một phen đánh nhau kịch liệt, lần này, Diệp Mị ngược lại là so trước đó chủ động nhiều, Tô Cảnh đương nhiên sẽ không khách khí, tận hứng hưởng thụ một phen. Cuối cùng càng là ôm nàng ngủ thật say, các nàng bên này đánh nhau kịch liệt kết thúc, ngủ ngon ngọt, kịch trường bên kia lại là loạn. Đầu tiên là cửu tỷ cùng A Thu đoàn kịch người bởi vì tiêu chảy, dẫn đến cái này bạch xà truyện diễn hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng càng là đột nhiên xuất hiện một người chết, dẫn đến diễn xuất bị ép kết thúc. Diễn xuất kết thúc, cảnh sát muốn điều tra vụ án này, đoàn kịch người cũng chỉ có thể trở về nghỉ ngơi, bất quá. Có mấy người có thể ngủ được hay không liền rất khó nói. Nói thí dụ như cửu tỷ cùng A Thu, bởi vì lúc trước cái kia người chết là cách các nàng gần nhất, trước khi chết còn cho bọn hắn một trang giấy, phía trên viết đúng là Tô Cảnh biết đến cái kia khẩu quyết, vừa nghe đến có bảo tàng, hai người tự nhiên động tâm. Đáng tiếc chính là hai người bọn họ chữ lớn không biết mấy cái, chỉ có thể đem những giấy này từng cái mở ra đi tìm đoàn kịch một cái lão sư, Lâm lão sư, cái này lão sư là chuyên môn phụ trách dạy chủ gánh nhi tử tiếng Anh, xem như đoàn kịch bên trong tương đối có kiến thức. Kết quả đây cái này Lâm lão sư cũng là ngưu nhân, tuy nhiên lời bị từng cái mở ra, nhưng là dựa vào áp vận cùng logic, vậy mà mạnh mẽ đem khẩu quyết cho đoán ra, biết có bảo tàng, cái này Lâm lão sư lập tức quyết định cũng phải gia nhập tìm kiếm đội ngũ, hơn nữa cùng cửu tỷ A Thu chia 3-7 sổ sách. Sau đó nha, ba người liền hành động, cũng không biết là vận khí tốt, hay là ba cái thối thợ giày đấu qua gia cát lượng, vậy mà để bọn hắn thuận lấy khẩu quyết tìm đến tư gia trọng địa. Liền ở thôn Nam trên núi, còn ghi rõ một cái tư gia trọng địa bản hiệu, một cái hình tròn bát quái, đáng tiếc lại không thể mở ra, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể ly khai, chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu khẩu quyết. Trời tờ mờ sáng thời điểm, Diệp Mị liền tỉnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng đến mình ở đâu, nhớ lại hôm qua xảy ra chuyện gì. Nhìn bên cạnh ngủ say Tô Cảnh, Diệp Mị không khỏi có chút si mê. Bỗng nhiên, một cái tay ở cái mông của hắn bên trên không nhẹ không nặng vỗ một cái, Diệp Mị hừ một tiếng, theo sát lấy nhìn thấy Tô Cảnh đã tỉnh. Buổi sáng tốt lành. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, sáng, buổi sáng tốt lành, tỉnh sớm như vậy, đúng nha, ở đoàn kịch thời điểm quen thuộc, ta từ nhỏ đã ở đoàn kịch bên trong lớn lên, mỗi sáng sớm lên đều muốn luyện công. Diệp Mị nói, luyện giọng sao? Tô Cảnh cười cười nói, ngươi có thể hay không biết nhất tự mã, biết a, tới một cái ta xem một chút. Diệp Mị gật gật đầu, định tìm y phục mặc lên, Tô Cảnh lại vừa cười vừa nói, mặc cái gì a, cũng không phải chưa có xem, cứ như vậy, cái này. Diệp Mị có chút do dự, vẫn là đứng lên trên giường bắt đầu nhất tự mã, thẳng tắp, phi thường tiêu chuẩn nhất tự mã, không tệ a. Ngươi không phải luyện công luyện giọng sao? Ta tới giúp ngươi. Tô Cảnh hắc hắc cười bản thân đưa tới, cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy ô ô ô thanh âm vang lên, chương 334, phá giải khẩu quyết vào cơ quan. Không cần phải vậy. Chờ ta một chút a. Lâm lão sư thanh âm từ phía sau truyền đến, A Thu nhìn xem bốn phía, hướng về bên cạnh cửu tỷ nói ra, cửu tỷ, tìm lâu như vậy cũng không nhìn thấy người gù a, ngươi xem rõ ràng hay không a, xác định là người gù, không đặc biệt. Cửu tỷ hướng về Lâm lão sư hỏi, ngươi là mù chữ. Lâm lão sư tức giận nói, hắn mắng ngươi. Cửu tỷ quay đầu đối với A Thu nói ra, sau đó đi theo, A Thu dở khóc dở cười, ba người hôm qua tuy nhiên tìm tới tư gia trọng địa, nhưng lại mở không ra, dựa theo khẩu quyết sau vài câu, đà tử cầu Minh Châu, bát tiên cộng phù trì. Lưỡng nghi lưỡng tứ tượng, càng chuyển diệt không di. Tư gia trọng địa, phú giáp thiên hạ. Mặt sau này vài câu, rất có thể chính là tiến vào tư gia trọng địa biện pháp, cho nên ba người bọn hắn rất sớm liền đi ra ngoài tìm manh mối, đầu tiên muốn tìm chính là người gù, cũng không biết có phải hay không vận khí tốt, tìm không bao lâu thật đúng là tìm đến một cái người gù, ba người hưng phấn đi qua muốn hỏi một chút gọi là cầu Minh Châu sự tình, kết quả thật vừa đúng lúc cái này người gù vừa mới đoán mệnh đi ra, coi bói nói hắn hoa đào gần, lập tức liền sẽ lên cửa, sau đó liền hiểu lầm. Cuối cùng cởi ra hiểu lầm, người gù giận dữ mà đi, ba người lại vừa lúc gặp được nóc nhà một hạt châu tạo hình đồ vật, hai bên còn có bát tiên tiểu nhân thủ hộ, chính là nó, chúng ta buổi tối tới cầm, tạm thời không nói ba người này chuẩn bị buổi tối tới chuẩn bị hành động, lại nói Tô Cảnh cùng Diệp Mị, lúc đầu thức dậy rất sớm, thế nhưng là một lần này dày vò, lúc kết thúc đều gần trưa rồi. Nghỉ ngơi một hồi ăn chút gì, Tô Cảnh vốn cho rằng Diệp Mị sẽ hồi đoàn kịch đây. Kết quả nàng lại một điểm ý tứ này đều không có. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát cũng không để ý, cái này sóng bá nguyện ý đi theo liền theo chứ, mình có thể nghiên cứu một chút khẩu quyết kia, thôn nam nhất chi mai hoa phát, nhất chi mai hoa phát thạch nham. Hoa phát thạch nham lưu thủy hương, thạch nham lưu thủy hương sàng sàng, Tô Cảnh kề cận khẩu quyết, đi tới thôn nam, chúng ta tới nơi này làm gì? Diệp Mị tò mò hỏi, tìm bảo tàng. Tô Cảnh cũng không gạt, đem tại sao mình lại tới nơi này nguyên nhân nói chuyện, nghe thấy có người nhét vào lồng heo ngâm xuống nước mà chết, sau đó biến thành quỷ đi tìm Tô Cảnh, liền để Diệp Mị cảm giác có chút sợ hãi, bất quá nàng đối với phú giáp thiên hạ bảo tàng cũng rất có hứng thú, coi như mình không chiếm được, nhìn một chút cũng là tốt a, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền như vậy đây, huống chi hiện tại nàng cũng có chút không nghĩ cứ như vậy ly khai Tô Cảnh, ai biết đi lần này, lần sau còn có cơ hội hay không gặp mặt. Thôn nam tương đối hoang vu, không có người nào, Tô Cảnh chung quanh nhìn, trừ bỏ một tấm bàn đá bên ngoài không phát hiện cái gì đặc biệt. Đi qua xem xét, mới phát hiện cái này bàn đá bên trên lại còn khắc lấy một chữ, phát, Tô Cảnh nhìn chầm cái chữ này, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng nhúng người trong nháy mắt đằng không, từ trên nhìn xuống, cái này phát chữ dần dần biến mơ hồ, ngược lại là có chút giống nở rộ hoa mai, nhất chi mai hoa phát thạch nham, là nơi này. Tô Cảnh sau khi hạ xuống bốn phía nhìn lại, nhắm mắt lại chậm rãi điều động khí tức trên thân, để cho mình tâm cảnh bình thản. Từ từ, hắn phảng phất nghe thấy được nhỏ xíu tiếng nước chảy, mở mắt ra, thuận lấy nước chảy thanh âm bước nhanh tới, hai người rất nhanh từ thôn đi ra, xa xa nhìn thấy một dòng suối nhỏ, hoa phát thạch nham lưu thủy hương, thạch nham lưu thủy hương sàng sàng. Sàng sàng tích tích vân yên khởi, tích tích vân yên khởi cao sơn. Tô Cảnh Thuận lấy Tiểu Khê ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện không xa chính là một tòa núi cao, mà dòng suối nhỏ nước chảy tựa hồ chính là từ phía trên chảy xuôi xuống. Ngươi không phải dự định lên đi? Nơi này căn bản không có đường a. Diệp Mị nhìn xem Tô Cảnh cử động, nhìn không được nói ra. Tô Cảnh cười cười, muốn đi lên còn không dễ dàng. Vừa nói, Tô Cảnh khoác lên Diệp Mị eo, Diệp Mị chỉ cảm thấy thân thể một trận đằng không. Mấy cái lên xuống về sau, hai người đã tới trên núi, chân rơi xuống đất, Diệp Mị còn cảm giác được có chút bất lực, theo bản năng quay đầu nhìn sang. Trời ạ, cao như vậy, cái này núi kỳ thật cũng không có cao như vậy, cũng liền 3-4 tầng lầu bộ dáng a, nhưng là không có dựa vào ngoại lực, chỉ là mấy cái lên xuống liền theo đến. Cái này cũng có chút kinh thế hải tục. Diệp Mị quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh, mới phát hiện Tô Cảnh nhìn chằm chằm trước mặt một cái tấm bảng gỗ, Tư Gia Trọng Địa. Cất bước đi tới, Tô Cảnh rất nhanh gặp được trên đất cái kia bát quái, hắc bạch hai bên, phân biệt có hai cái lỗ hổng, một cái khổng là không, một cái khác lại giống như là một cơ quan một dạng, cần cắm thứ gì mới có thể mở ra bộ dáng. Nhấc chân đạp đạp, Tô Cảnh rất nhanh liền cảm giác được, phía dưới này hẳn là không, hẳn là cửa vào, cái này giống như muốn cái gì mới có thể mở ra a. Diệp Mị tới nhìn một chút, hoài nghi nói ra, phía dưới có cương thi, ngươi có sợ hay không? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, cương thi, ngươi đang nói đùa nha. Diệp Khanh sửng sốt một chút, theo bản năng run giọng nói ra, ngươi nếu là sợ hãi, trước tiên có thể về thôn. Tô Cảnh nói, ta không sợ. Diệp Mị hít một hơi thật sâu nói, thế nhưng là chúng ta mở không ra a, cái này có cơ quan a. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, Giang Pa Cúc đột nhiên nắm trên tay, Diệp Mị sửng sốt một chút, liền gặp được Tô Cảnh vung đao hướng về bát quái đâm xuống dưới, phốc phốc, sắc bén Giang Pa Cúc trực tiếp chui vào bát quái bên trong, Tô Cảnh cánh tay hơi hơi dùng sức hướng lên trên vẫy một cái, tiếng tạch tạch trong nháy mắt vang lên, theo sát lấy nhìn thấy bát quái đột nhiên vỡ ra, Tô Cảnh lôi kéo Diệp Mị lui lại, tiếng lạch cạch vang lên, bát quái sụp đổ, xuất hiện một cái đen như mực hố sâu, ánh mặt trời chiếu đi vào. Tô Cảnh đang định cúi đầu nhìn xuống phía dưới, lại chợt phát hiện. Thiên âm, một đoàn mây đen vậy mà chặn lại mặt trời, có loại mưa gió nổi lên âm trầm cảm giác, làm sao đột nhiên liền trời tối. Diệp Mị có chút sợ lôi kéo Tô Cảnh cánh tay, Tô Cảnh cười cười, âm khí quá nặng, tất có dị tượng, còn xuống dưới sao, xuống dưới, Diệp Mị trọng trọng gật đầu, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, trực tiếp ôm Diệp Mị đi xuống. Rất nhanh liền nhìn thấy phía dưới tựa hồ là một cái giếng, bất quá miệng giếng có thập tự một chặn lại. Tô Cảnh mũi chân ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể trong nháy mắt chuyển động, sau đó ôm Diệp Mị rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống, Diệp Mị tò mò đánh giá bốn phía, âm trầm phi thường lờ mờ, căn bản thấy không rõ lắm cái gì. Có quỷ, Tô Cảnh nhẹ nhàng nói, chương 335, cơ quan cùng thủy thi. Chỗ nào đây, vừa nghe đến có quỷ. Diệp Mị trong nháy mắt nhào tới Tô Cảnh trong ngực, cổ kia co giãn. Để Tô Cảnh nhất thời đều quên nói chuyện, vỗ vỗ Diệp Mị sau lưng, Tô Cảnh ra hiệu nàng quay đầu. Diệp Mị quay đầu nhìn về phía đối diện, mờ tối mơ hồ có thể trông thấy bốn cái áo trắng hình bóng, bạch sắc áo dài, mái tóc đen dài, thoạt nhìn rất là dọa người, làm sao giờ? Diệp Mị run giọng hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh đẩy ra Diệp Mị đi thẳng đi qua. Bốn cái này quỷ dường như ngủ say một dạng, không có phản ứng chút nào. Tô Cảnh cũng không phải quá ngoài ý muốn, hắn ngược lại là nghe nói qua, có chút cơ quan trọng địa bên trong quỷ cũng không phải là thanh tĩnh, thậm chí đều không có bản thân thần trí, ở một loại nào đó tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể tỉnh lại, giết chết người tiến vào. Bốn cái này quỷ, hiển nhiên chính là như vậy. Giang Pa Cúc giơ lên, Tô Cảnh trực tiếp đem bốn cái này quỷ chém giết. Tuy nhiên đem bốn cái này quỷ ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục có thể gia tăng linh lực, nhưng EXP Tô Cảnh cũng đồng dạng cần. Trông thấy bốn cái này quỷ cứ như vậy hóa thành quang huy biến mất không thấy, Diệp Mị thở ra một hơi thật dài, phá đạo 20. Chiếu thiên cầu, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng, bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái quang cầu, trong nháy mắt chiếu sáng bốn phía, cẩn thận nhìn một chút, mới phát hiện nơi này tựa hồ là hoàn toàn phong bế, căn bản không có cái gì mặt khác lối vào hoặc là cơ quan. Duy nhất cửa vào. Tô Cảnh xoay người lại đến đó miệng giếng bên cạnh, nhìn thoáng qua phong bế miệng giếng thập tự một đầu, gỗ đào, phía trên tựa hồ còn có dùng chu sa chữ viết, đây là dùng để trấn áp a, cái kia gọi là Tần Thủy Hoàng thi liền ở phía dưới này, ta muốn đi xuống một chuyến, bên trong có thể sẽ gặp nguy hiểm, ngươi đừng cùng ta đi xuống. Cũng không biết trong này tình huống như thế nào, Tô Cảnh bản thân ngược lại là không lo lắng, mang lên Diệp Mị chính là một vướng víu. Tốt, tốt a, ta ở chỗ này chờ ngươi, vừa xuống tới liền gặp được quỷ, tuy nhiên bị tùy tiện giải quyết, nhưng là để Diệp Mị có chút sợ không còn dám đi sâu vào, nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Tô Cảnh nói qua bên trong có cương thi đây. Tô Cảnh nhún người đứng ở miệng giếng, Giang Ba Cút vung lên, cái kia thập tự một đầu trong nháy mắt vỡ ra, theo sát lấy cũng cảm giác được một đạo âm quang từ bên trong chui ra. Trong ánh sáng, phản phất có đồ vật gì muốn đi ra. Không chút suy nghĩ, Tô Cảnh thuận thế liền chém xuống, theo sát lấy liền nghe thấy phù phù một tiếng, phản phất có đồ vật gì rớt xuống. Linh áp, Tô Cảnh cảm thấy phía dưới linh áp, cảm giác ngược lại là không kém, nhún người Tô Cảnh trực tiếp nhảy xuống. Vừa nhảy xuống dưới mới phát hiện bên trong vậy mà không phải thẳng, mà là giống như một cái lối đi một dạng, rẽ trái rẽ phải. Tô Cảnh giữ vững thân thể trực tiếp tuột xuống, một lát sau, ngừng lại, bốn phía phủ đầy dây leo, nơi xa có một bức tường đá, nhưng là con đường lại bị tách rời ra. Tô Cảnh đi qua nhìn một cái, phía dưới dĩ nhiên là một cái hố sâu, trong hầm nằm sấp rậm rạp chằng chịt. Rắn, tính toán hai bên khoảng cách, rất rõ ràng không nhảy qua được. Bất quá chung quanh ngược lại là có dây leo, tự hồ có thể để người ta đung đưa đi qua, nơi này đoán chừng cũng là cái này thôn những người kia thiết kế a, hẳn là sợ có người trộm bảo, cũng đúng, dù sao cũng là phú giáp thiên hạ tài phú, bất quá giống như bọn họ hậu bối cũng không cơ hội tìm được a, chỉ là biết có bảo tàng, lại căn bản không lấy ra được, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, Tô Cảnh trực tiếp nhảy tới, đi tới đối diện vách tường chung quanh nhìn nhìn, gõ gõ. Thanh âm tựa hồ không quá thích hợp, tựa hồ là rỗng, nghĩ tới đây, Tô Cảnh cầm lấy Giang Ba Cút, xúc to kêu. Sins, phịch một tiếng, Sins trong nháy mắt duỗi dài đánh trúng vách tường, theo sát lấy vách tường trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng nhìn thoáng qua, bên trong quả nhiên còn có đường, bất quá vách tường này, rất dày a, chí ít cũng phải có nửa mét dày, muốn dùng Sins xuyên thủng, làm ra một cái lối đi có chút phiền phức, nghĩ tới đây Tô Cảnh huy động Giang Ba Cút. Phá đạo 58. Điền Lam, linh lực điều động, quy lực chí ít so với ban đầu thả ra thời điểm tăng lên gấp bội, đồng thời Tô Cảnh còn khống chế lấy cuồng phong phương hướng, không muốn liên lụy quá xa, cuồng phong, giống như lưỡi đao sắc bén, thổi tới vách tường về sau, vách tường trong nháy mắt bị nghiền ép vỡ nát, oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ vách tường hoàn toàn đánh nát, Tô Cảnh cất bước đi tới, đi không được mấy bước, lại là một cái hố. Cũng không biết lấy ở đâu nhiều như vậy hố, bất quá cái này hố cũng không lớn, tả hữu cũng bất quá có thể dung nạp một người mà thôi, cúi đầu nhìn xuống dưới, bên trong vậy mà tất cả đều là nước, dưới đáy nước, Tô Cảnh có thể cảm giác được cái kia linh áp tựa hồ liền dưới đáy nước, mà lại còn đang di động, có ý tứ a. Cái này cương thi hẳn là loại kia tự nhiên thi biến sinh ra cương thi, loại này cương thi cho dù có thần trí, hẳn là cũng sợ nước a. Hơn nữa vừa rồi nó hẳn là chuẩn bị đi lên lại bị ta một đao chặt xuống, vách tường này lại hoàn toàn không tổn hại, hắn là làm sao tiến vào trong nước. Hắn còn biết cơ quan. Tô Cảnh lầm bầm một câu, trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, thứ nhất, miễn cho quần áo làm ướt, thứ hai, tử thần hình thức thì không cần hô hấp, tiến vào tử thần hình thức về sau, Tô Cảnh trực tiếp nhảy vào, phù phù một tiếng vào nước, đáy nước vậy mà vô cùng thanh tịnh, bốn phía nham thạch đứng vững, giống như mê cung. Cảm ứng đến linh áp vị trí, Tô Cảnh đuổi theo, trong nước, Tô Cảnh tốc độ nhiều ít nhận chút ảnh hưởng, bơi lên, Tô Cảnh bỗng nhiên nhìn thấy một người, không, chuẩn xác mà nói là một cái thi thể, một thân tóc trắng, lông mi trắng, sắc mặt trắng bạch, thân thể quấn lấy xích sắt, bị trói ở nham thạch bên trên, không phải hắn, tuy nhiên không biết gia hỏa này làm sao bị trói ở chỗ này, nhưng không phải mình cảm ứng được linh áp, Tô Cảnh đang định trực tiếp đi qua, hắn lại đột nhiên mở mắt, cương thi. Thủy thi, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn lại không có hoang mang, đối phương rõ ràng bị khốn trụ không cách nào động đậy, chỉ là tỉnh lại mà thôi, Giang Ba Cút giơ lên, xúc to kêu. Sins, mặt nước trong nháy mắt dập dờn, tách ra, Sins trực tiếp đâm trúng cái kia thủy thi đầu, trong nháy mắt xuyên thủng, Quang Huy đi theo phát sáng lên, Tô Cảnh không có trì hoãn, trực tiếp bơi ra, một lát sau, phản phất nhìn thấy một cái cửa ra, Tô Cảnh thăm dò trực tiếp leo lên. Vừa mới lên đến cũng cảm giác được một cổ khí tức hôi thối chạm mặt tới, có người đánh lén, Tô Cảnh nâng đao chặn lại, vậy mà nghe thấy được thanh thúy tiếng va đập, Giang Ba Cút dùng sức chấn động trở về,

Kiếp chi thuật lúc đầu uy lực mạnh bao nhiêu Tô Cảnh bản thân rất rõ ràng, đối mặt Tần Thủy Hoàng thi loại này gần như sắp tiến hóa thành bạc, hoặc có lẽ là đã là bạc cấp bậc, có thế không dễ dàng như vậy trực tiếp giết chết. Đương nhiên, uy lực càng mạnh, tiêu hao linh khí cũng càng mạnh. Cái này Tần Thủy Hoàng thi cho Tô Cảnh mang đến không sai biệt lắm 1.000 điểm EXP, thăng cấp. Tô Cảnh nhìn thoáng qua bảng, phát hiện đội 12 phó đội trưởng chức vụ đã biến thành đội trưởng. Trước mắt còn có 6 lần rút thưởng số lần, bất quá. Cũng không có tầng thứ 2 tiểu địa ngục, chẳng lẽ là cần thăng cấp, lại nhiều một cái 11 phiên đội chức vụ mới có tầng thứ 2 tiểu địa ngục. Khẽ lắc đầu dự định tạm thời thả một chút, chờ sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu. Hiện tại, nên là bảo tàng sự tình. Cái này cửa đá bên trong hẳn là tồn trữ bảo tàng địa phương, từ vừa rồi Tần Thủy Hoàng thi muốn phá cửa thất bại liền có thể cảm giác được, cửa đá này hẳn rất dày, rất cường tráng, phía trên tựa hồ có lỗ chìa khóa, Tô Cảnh hồi tưởng một chút, ngược lại là nghĩ đến đáy nước cái kia thủy thi trên người giống như là cuốn lấy một cái chìa khóa, khả năng chính là mở cái cửa này, nghĩ tới đây, Tô Cảnh quay người một lần nữa vào nước, rất nhanh đi tới trước đó thủy thi vị trí, quả nhiên, tìm đến chiếc chìa khóa đó. Nghĩ, Tô Cảnh không có xoay người lại, mà là bơi lên. Một lần nữa trở lại cái kia cơ quan nơi đó, sau đó thuận lấy thông đạo đi lên, rời khỏi tử thần hình thức, từ miệng giếng nhảy ra ngoài, ngươi trở về, thế nào? Không có sao chứ? Diệp Mị vừa thấy được Tô Cảnh trở về vội vàng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu. Không có việc gì, phía dưới cương thi đều làm tốt rồi, ta tới đón ngươi, có bảo tàng, phải có, bất quá ta còn chưa có đi nhìn đây. Tô Cảnh nói xong, trực tiếp ôm Diệp Mị nhảy xuống, một đường tới, Diệp Mị trong lúc kinh ngạc hoàn cảnh, mãi cho đến hố nước, Tô Cảnh mới dừng lại. Biết bơi sao, chương 337, có người cõng nồi. Sẽ, Diệp Mị gật gật đầu, đi theo Tô Cảnh cùng một chỗ nhảy vào, Tô Cảnh lần này không có tiến vào tử thần hình thức, miễn cho Diệp Mị không thấy mình, mới vừa vào nước một cái, Diệp Mị quần áo liền toàn bộ ẩm ướt. Tô Cảnh mang theo Diệp Mị đi tới cửa ra, đi lên thời điểm nước ào ào ào trôi đầy đất. Tô Cảnh nhìn về phía Diệp Mị quần áo đã hoàn toàn dính vào trên người, thoạt nhìn thật đúng là hùng vĩ a. Ngược lại là không uổng phí Tô Cảnh cố ý trở về một chuyến, đi tới trước cửa đá. Tô Cảnh lấy chìa khóa ra cắm vào nhẹ nhàng xoay một cái, theo sát lấy liền nghe thấy ầm ầm thanh âm vang lên, cửa đá hướng về bên phải từ từ co lại tiến vào, cửa mở, bên trong kim quang thiểm diệu. Gian phòng bên trong, vàng bạc châu báu chồng chất như núi, thấy một màn như vậy, Diệp Mị trực tiếp liền trợn tròn mắt, tư gia trọng địa, phú giáp thiên hạ, Tô Cảnh nhìn thấy một màn này cũng hơi có chút ngoài ý muốn, giá trị của những thứ này hẳn là không so với phía trước bản thân gặp đám kia hấp huyết quỷ đều không ít a. Tô Cảnh nhìn xem Diệp Mị hoàn toàn bị những cái này vàng bạc châu báu chói mù mắt, nửa ngày sau mới xem như tỉnh táo lại, hướng về Tô Cảnh hỏi, nhiều đồ như vậy. Ngươi làm sao chuyên chở ra ngoài a? Người trong thôn hẳn rất nhanh phát hiện a. Tô Cảnh cười cười đi qua thuận tay cầm lên một cái kim nguyên bảo, sau đó nghĩ đến tầng thứ nhất tiểu địa ngục hướng về chuỗi hạt hơi hơi ném một cái. Ngay tại kim nguyên bảo muốn đánh trúng Tô Cảnh tay lúc, chợt nhìn thấy kim nguyên bảo nhỏ đi, sau đó sư một tiếng không thấy, Diệp Mị sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, kim nguyên bảo đây, quả nhiên có thể làm, nguyên bản chuỗi hạt tự hồ thì có chứa đựng đồ vật năng lực. Gian pa cút cái gì cũng là lưu giữ ở đây. Về sau tầng thứ nhất tiểu địa ngục xuất hiện, Tô Cảnh dùng chuỗi hạt trước đó đem huyết ma ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Tô Cảnh liền suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại một lần này thử nghiệm, quả nhiên thành công. Không đơn thuần là quỷ hồn, ngay cả đồ vật cũng có thể trực tiếp bỏ vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong. Đây hoàn toàn thì tương đương với không gian trữ vật một dạng a. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, bắt đầu đem những cái này vàng bạc châu báu từng cái ném vào. Bất quá những vật này số lượng nhiều lắm, lại là cái này dạng trực tiếp rải rác đặt ở bên ngoài. Về sau, Tô Cảnh dứt khoát cởi quần áo xuống dưới, một đống hướng tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong ném. Dù là như thế, vận chuyển xong những vật này cũng tổn hao ròng rã hơn một giờ. Hô, vàng bạc châu báu bị vận chuyển không còn, Tô Cảnh mệt mỏi hơi hơi xoay xoay eo, liền gặp được Diệp Mị ôm một cái hình chữ nhật hộp, còn có cái này, trước đó đặt ở bên cạnh. Diệp Mị nói. Tô Cảnh nhận lấy mở ra, bên trong chính là một thanh bảo kiếm, còn có ba cái đồng tiền, chung quỳ bảo kiếm, Tô Cảnh cũng không quá để ý, chung quỳ bảo kiếm đối với rất nhiều tu hành giả mà nói có lẽ là đồ tốt, nhưng là Tô Cảnh, hoặc là Tô Cảnh mạch này căn bản không cần thứ này, có gian pa cút là đủ rồi, đồng dạng đem hắn ném vào tầng thứ nhất tiểu địa ngục, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chúng ta đi thôi, ân. Ta ở bên kia phát hiện một cái cửa ngầm, hẳn là có thể đi ra. Diệp Mị nói, ở Tô Cảnh vận chuyển thời điểm, nàng đang ở bốn phía nhìn xem. Tô Cảnh đi theo Diệp Mị đi đến cái kia cửa ngầm, nhẹ nhàng đẩy liền mở ra, bên trong là một cái lối đi, thuận lấy thông đạo đi ra ngoài, thình lình phát hiện là ở một chỗ vùng hoang vu, nhìn một chút vị trí, khoảng cách thôn Nam Tư gia trọng địa cũng không xa, cái này cửa ngầm hiển nhiên là cho trong thôn những người kia chuẩn bị a. Trước đó Tô Cảnh còn tưởng rằng những cái này vàng bạc bảo tàng bọn họ không hao phí đây, xem ra là tự mình nghĩ sai, cũng đúng. Nhiều như vậy vàng bạc châu báu không hao phí mà nói, vậy còn làm tới làm gì? Bất quá, một lần này bị bản thân quét sạch sành sanh, đoán chừng người trong thôn hẳn rất phiền muộn a. Ném bảo tàng, đoán chừng cũng không biện pháp lộ ra, đi về trước, Tô Cảnh lôi kéo Diệp Mị chuẩn bị về trước chỗ ở, con đường này ngược lại là rất vắng vẻ, lại tăng thêm Tô Cảnh cùng Diệp Mị cũng rất cẩn thận, một đường ngược lại là không có bị người phát hiện. Sau khi trở về chỗ ở, Diệp Mị cùng Tô Cảnh đem ẩm ướt cởi quần áo xuống tới, cứ như vậy nằm ở trên giường tán gẫu, đợi đến quần áo khô về sau, bên ngoài đều đã trời tối, Tô Cảnh cùng Diệp Mị đi ra tìm một chỗ ăn chút gì, sau đó lại trở về, một đêm đánh nhau kịch liệt. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Tô Cảnh cùng Diệp Mị đi ra mới nghe nói trong thôn chuyện phát sinh, nghe nói là nhà trưởng thôn địa phương tư nhân bị trộm, còn phát hiện ba người lén lén lút lút, bị bắt vào cục cảnh sát. Hỏi một chút mới biết được, ba người này chính là Lâm lão sư, A Thu, còn có Cửu tỷ. Nói đến ba người các nàng cũng là suối quẩy, phát hiện tư gia trọng địa, chuẩn bị buổi tối đi trộm Minh Châu đây, thừa dịp dị tượng trận kia, bọn họ liền đem Minh Châu nắm bắt tới tay, kết quả đến tư gia trọng địa, mới phát hiện chỗ kia vậy mà bị phá hư, ba người cũng là phản ứng chậm, chẳng những không có lập tức rời đi, ngược lại còn tiến vào. Kết quả nha, mặc dù không có bị thôn trưởng bắt được chân tướng, nhưng cũng bị phát hiện. Phú giáp thiên hạ tài phú A, thôn trưởng sao có thể cứ tính như vậy, lập tức liền đem đoàn kịch khống chế lên, sau đó muốn ép hỏi ba người, kết quả cục cảnh sát cái kia một môn tam kiệt lại nhảy ra làm rối, đem người trực tiếp mang đến bót cảnh sát. Tình huống hiện tại là, thôn trưởng không chịu nói đến cùng mất thứ gì, nhưng lại không cam tâm liền từ bỏ như vậy, khống chế được đoàn kịch, mà cục cảnh sát ba người kia cũng đang bị hỏi thăm, ngược lại là một năm một mười nói, nhưng việc này không có kết luận trước đó. Bọn họ cũng không biện pháp tẩy thoát hiềm nghi, sự tình cứ như vậy giằng co, làm sao bây giờ a? Đoàn kịch giữ lại, Cửu tỷ bọn họ cũng bị nhốt vào cục cảnh sát. Diệp Mị hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh ha ha cười cười hỏi, về sau ngươi còn dự định tiếp tục ở đoàn kịch sao? Ta không ở đoàn kịch, còn có thể làm gì a? Diệp Mị nói, nàng từ nhỏ đã ở đoàn kịch học hát hí khúc, không ở đoàn kịch công việc, còn có thể làm gì? Vậy ngươi liền đi theo ta. Yêu cầu thời điểm cho ta hát một chút đùa giỡn, bình thường ngươi thích làm cái gì thì làm cái đó. Diệp Mị cái này sóng bá thiếu nữ ngược lại là để Tô Cảnh cảm thấy còn rất không sai, mang về kim ốc tàn kiều cũng không tệ, có thể chứ, quyết định như vậy đi. Tô Cảnh cười cười nói. Về phần đoàn kịch sự tình ta sẽ giải quyết, dù sao cũng là thay ta cõng nồi, ân, Diệp Mị gật đầu một cái, chuyện kế tiếp đơn giản. Tô Cảnh cho Từ Tổ Lâm gọi điện thoại để cho nàng tới xử lý bên này sau này sự tình, thuận tiện còn nói tên nữ quỷ đó bản án, bất kể có phải hay không là thôn trưởng, giết người là sự thật, hiện tại nếu là xã hội pháp trị, tự nhiên phải có cái bàn giao, sao có thể vận dụng hình phạt riêng a? Cứ như vậy, cái kia nữ quỷ nhi tử vấn đề cũng có thể thuận tiện giải quyết, phụ mẫu đều đã chết, đã trở thành cô nhi, niên kỷ còn nhỏ, trực tiếp đưa đi cô nhi viện a, về phần tiêu xài phương diện, Tô Cảnh gánh chịu, chương 338, gặp cầu thúc. Từ Tổ Lâm ra mặt sự tình giải quyết rất dễ dàng, dù sao Từ Tổ Lâm thân phận bày ở đây. Không đơn thuần giải quyết đoàn kịch sự tình, còn đem thôn trưởng đám người nâng lên, dù sao cũng là có ý định mưu sát a. Về sau, nữ quỷ đứa bé kia cũng bị an bài đưa đến cô nhi viện đi, phí tổn đều do Tô Cảnh đến gánh chịu, trực tiếp tìm chuyên gia đến phụ trách hắn phí tổn cùng trưởng thành quỹ ngân sách loại hình sự tình. Ở trong quá trình này, Tô Cảnh đã mang theo Diệp Mị về tới Hồng Kông, về tới Thông Thiên Các. Tiến vào Thông Thiên Các, Diệp Mị thật là có điểm lưu mổ mổ vào đại quan viên dáng vẻ, Tô Cảnh để Wendy giúp Diệp Mị dàn xếp lại. Sau đó đi tìm Masi, gặp được tên nữ quỷ đó, đem sự tình nói chuyện, nữ quỷ đối với Tô Cảnh càng là vô cùng cảm kích, tới đi, ta giúp ngươi vãng sinh. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta... Nữ quỷ có chút do dự nói, ta có thể đi xem một lần nữa nhi tử ta sao? Có thể, yêu cầu này cũng không có gì lớn. Tô Cảnh cho Từ Tổ Lâm gọi điện thoại hỏi một lần nữ quỷ hài tử bị đưa đi nhà ai cô nhi viện, sau đó liền mang theo nữ quỷ trực tiếp đi. Không có cách, nữ quỷ này thực lực quá thấp, ban ngày không ra được cửa. Rất bài của biện pháp, dù che mưa, để cho nàng giấu vào dù che mưa bên trong. Tô Cảnh lái xe đi cô nhi viện, cũng không biết có phải hay không vận khí tốt. Đi tới cô nhi viện sau trời liền tối, mặt trời bị ngăn trở còn rơi ra lất phất mưa phùn. Cái này dù che mưa ngược lại là không có phí công cầm. Tô Cảnh che dù, nhìn xem cái kia nữ quỷ đi tới con trai mình bên người. Nói đến, Tô Cảnh đây cũng là làm một lần người tốt chuyện tốt, bất quá cũng không phải là không có đền bù, xem như theo như nhu cầu a. Bản thân chiếm được vàng bạc tài bảo, còn chiếm được EXP, mà nữ quỷ đây, có thể vãng sinh, còn không cần lo lắng nhi tử cuộc sống tương lai. Tô Cảnh vẫn là rất ưa thích loại phương thức này. Ngươi có chỗ tốt, ta cũng có chỗ tốt, thật là ngươi. Bên tai bỗng nhiên vang lên một cái hơi quen thuộc thanh âm, Tô Cảnh quay đầu nhìn lại mới phát hiện là Lý Gia Văn. Tô Cảnh đưa tay đem dù đặt ở hai người trung gian ra hiệu nàng lại gần một chút, sau đó mới nói ra, trước kia nghe nói ngươi mẫu thân là viện trưởng của cô nhi viện, chính là căn này cô nhi viện, ân. Lý Gia Văn gật gật đầu, mẫu thân của ta sau khi qua đời, ta liền sa thải bác sĩ tâm lý công việc, tiếp thủ căn này cô nhi viện, dạng này a. Tô Cảnh gật gật đầu, chỉ cái kia nữ quỷ hài tử nói ra, ta phía trước một đơn xin ý, mẫu thân chết không yên lòng nhi tử. Tất nhiên ngươi ở nơi này, bình thường liền nhiều chiếu cố một chút a, yên tâm đi, mỗi một đứa bé chúng ta đều sẽ dùng lòng chiếu cố. Lý Gia Văn nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói. Trước đó ta nhiều lần muốn mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi, ngươi một mực đều không có đáp ứng. Ta biết, kỳ thật chướng mắt ta. Có lẽ là bởi vì ta phía trước cố chấp, nhưng là, ta vẫn là muốn mời ngươi ăn cơm. Ta nhớ được ta nói qua, ăn cơm coi như xong, ngươi muốn là lấy thân báo đáp ta ngược lại là không ngại. Tô Cảnh ha ha cười cười, lúc này cái kia nữ quỷ đã trở về. Tô Cảnh tiện tay đem dù đưa cho Lý Gia Văn, theo sát đó lấy ra Giang Ba Cúc, siêu độ. Siêu độ phát động, quang mang phát sáng lên, Lý Gia Văn nhìn xem tên nữ quỷ đó trên người tỏa ra ánh sáng, thậm chí còn hướng về bản thân hơi hơi gật gật đầu, sau đó hóa thành quang huy. Tiêu thất không thấy gì nữa, đi, Tô Cảnh thu hồi Giang Ba Cúc, hướng về Lý Gia Văn nói một tiếng, sau đó quay người chuẩn bị ly khai, ngươi dù, Lý Gia Văn vội vàng hô, Tô Cảnh cười chỉ bầu trời, mưa. Đã tin. Phản phất chỉ là chuyên môn vì cái này nữ quỷ hạ một dạng, lái xe Tô Cảnh chuẩn bị trở về Thông Thiên Các, kết quả chờ đèn đỏ thời điểm chợt nghe thấy xe phía sau một mực ấn còi, bình thường mà nói, nếu như biến đèn không có đi về phía trước mà nói, đằng sau thúc giục một chút, nhắc nhở một chút coi như bình thường. Nhưng là bây giờ, rất rõ ràng vẫn là đèn đỏ đây, Tô Cảnh nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, có chút điểm ngoài ý muốn, Mã Tiểu Linh xe. Tô Cảnh cười cười lấy điện thoại ra đang định cho Mã Tiểu Linh đánh tới, kết quả Mã Tiểu Linh lại trước đánh tới, ngươi đây là muốn đi đâu, hai người cơ hồ là miệng đồng thanh hỏi, ta chuẩn bị trở về Thông Thiên Các, ta muốn đi cầu thúc nơi đó, Mã Tiểu Linh ngừng một chút nói, trước ngươi không phải nói Kazuo Yamamoto sẽ còn phục sinh sao? Ta dự định đi cầu thúc nơi đó lấy một chút hàng, dạng này a. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, nói, ta đi chung với ngươi a, ngươi cũng đi. Mã Tiểu Linh ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cầu thúc cùng Tô Cảnh biết nhau, cũng đã gặp mặt, thế nhưng vẫn là ở Mã Tiểu Linh cùng Mao Ưu đi học rời đi thời điểm đây, về sau giống như hai người tựa hồ cũng không có chính thức tiếp xúc qua. Không nghĩ tới, Tô Cảnh sẽ nói ra cùng đi xem cầu thúc, tốt, ngươi phía trước đi thẳng, sau đó thả chậm tốc độ, ta dẫn đường, Mã Tiểu Linh nói một tiếng, sau đó cúp điện thoại, đèn đỏ đổi đèn xanh, lái qua về sau Mã Tiểu Linh trực tiếp vượt qua. Tô Cảnh theo ở phía sau, đột nhiên nghĩ đi gặp cầu thúc, thứ nhất là bởi vì hắn là Mã gia truyền nhân, trước kia cũng là chiếu cố Mao Ưu cùng Mã Tiểu Linh, thứ hai, cầu thúc chết rồi trở thành địa tàng đại diện, tuy nói lấy quan hệ mà nói, cầu thúc hẳn là so Diêm La Vương cùng bản thân càng gần hơn một chút, nhưng là cũng khó bảo đảm cầu thúc tinh thần trách nhiệm quá mạnh a, cho nên trước tiếp xúc một chút. Tiếp theo đây, cầu thúc đừng nhìn chiến đấu không được, nhưng là phương diện khác bản sự quả thực không yếu. Nghiên cứu ra rất nhiều hữu dụng hữu hiệu đồ vật, Tô Cảnh cũng muốn kiến thức một chút, nói không chừng có lợi cho mình cải tạo năng lực, hơn nữa cầu thúc kiến thức rộng rãi, không nói là vạn sự thông a, rất nhiều chuyện cũng là biết đến, cũng không lâu lắm, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đã ngừng xe, đi tới một nhà phòng trò chơi phía trước, Nhai Cơ Du Hí, cái niên đại này vẫn là rất sôi động, bất quá cùng Cầu Thúc thân phận ngược lại là không quá xứng đôi, Cầu Thúc lúc nào mở phòng trò chơi. Tuy nhiên trong kịch TV, hắn xác thực mở chính là phòng trò chơi. Nhưng là nhớ kỹ trước đó, mấy năm trước thời điểm, Cầu Thúc ở nghề này vẫn rất có danh tiếng, cũng không mở phòng trò chơi, Mã Tiểu Linh nói. Từ khi ngươi xuất hiện, thanh danh càng ngày càng vang dội, Cầu Thúc sinh ý tự nhiên cũng liền càng ngày càng kém, hiện tại cơ bản chỉ là nghiên cứu vài thứ bán cho ta như vậy khu ma nhân, đã rất ít đối ngoại tiếp sinh ý, Mã Tiểu Linh đẩy cửa ra đi vào, phòng trò chơi bên trong ngược lại là rất náo nhiệt, không ít người chính chơi game, Mã Tiểu Linh đi theo Tô Cảnh đi đến bên trong, gặp được Cầu Thúc, chương 339, Huyền Quang Thuật tìm La Hầu. Cầu Thúc ăn mặc rất phổ thông, chân vẫn là què, hoặc nhìn chính là một cái rất bình thường lão đầu mà thôi. Nhìn thấy Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh cùng đi, Cầu Thúc ngược lại là rất bất ngờ, không nghĩ tới ngươi cũng tới, là xảy ra chuyện gì sao? Cầu Thúc hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, vừa lúc ở trên đường gặp được Tiểu Linh, liền tới xem một chút, Cầu Thúc gật gật đầu ngược lại cũng không nói gì, cái kia thái độ nói như thế nào đây? Đã không nhiệt tình, cũng không có lạnh lùng, tuy nhiên đây coi là lần đầu tiên chính thức gặp mặt A, nhưng lại giống như nhận biết rất lâu một dạng, đến cũng không có cái gì không thạo vắng vẻ cảm giác, suy nghĩ một chút cũng phải, từ vừa mới bắt đầu Mao Ưu từ Cầu Thúc nơi này giúp mình đoạn sinh ý, càng về sau phi trường gặp mặt, lại sau đó huống thiên hữu huống phục sinh, Mã Tiểu Linh bọn họ bình thường cùng Cầu Thúc tiếp xúc, Cầu Thúc đối với Tô Cảnh thật đúng là không xa lạ gì, mà Tô Cảnh đối với Cầu Thúc thì càng không xa lạ gì, điều này cũng làm cho đưa đến như bây giờ, tuy nhiên lần thứ nhất chính thức gặp mặt, lại thật giống như quen biết rất lâu cảm giác, Cầu Thúc, Tô Cảnh nói Kazuo Yamamoto sẽ còn phục sinh, còn có cái kia ngự mệnh thập tam sự tình, ta muốn hỏi hỏi ngươi nơi này còn có hay không cái gì uy lực lớn đồ vật. Mã Tiểu Linh nói, Cầu Thúc nói, ta đoạn thời gian trước sửa đổi một chút các ngươi mã gia thần phù thiên lôi trận, đi qua ta cải tiến về sau, uy lực mặc dù có chỗ yếu bớt, nhưng có thể để ngươi tốt hơn khống chế. Một bên nói, một bên Cầu Thúc đã đem đồ vật đem ra, mấy đạo bùa vàng. Mã Tiểu Linh vội vàng xuất ra bản thân hóa trang rương cất kỹ, liên quan tới ngự mệnh thập tam sự tình ta cũng tra một lần, chỉ là không tra được cái gì vật hữu dụng. Nghe nói hắn là một cái duy nhất kém chút giết chết Kazuo Yamamoto người, không nghĩ tới. Vậy mà đầu phục Kazuo Yamamoto. Cầu Thúc cảm thán nói, Tô Cảnh lắc đầu, không phải hắn đầu nhập vào Kazuo Yamamoto, mà là từ vừa mới bắt đầu hắn liền đang lợi dụng Kazuo Yamamoto. Cái này ngự mệnh thập tam là thời kỳ thượng cổ La Hầu chuyển thế, muốn khởi động lại tán nguyệt, dẫn huyền âm chi khí nhập thể, trở thành tam giới vương giả, thượng cổ sự tình tán nguyệt, La Hầu bị ngũ tinh dũng giả ngăn lại, đồng quy vu tận. Mà Kazuo Yamamoto, chính là trong đó mạnh nhất thiên dũng giả. Chỉ bất quá một lần này biến thành cương thi, La Hầu, hoặc có lẽ là ngự mệnh thập tam mục đích đúng là chiếm lấy Kazuo Yamamoto bất tử thân, để tán nguyệt thành công. Để thế giới trở thành bàn nhược địa ngục, bàn nhược địa ngục, không sai, kỳ thật năm 1999 tận thế, chỉ cũng không phải là Kazuo Yamamoto, mà là bàn nhược địa ngục sao? Cầu Thúc cùng Mã Tiểu Linh nói tiếp, ai ngờ Tô Cảnh lại lắc đầu nói, có thể nói phải, cũng có thể nói không phải, một khi La Hầu thành công, liền xem như Đại Nhật Như Lai tịnh thế chú cũng rất khó ứng phó. Cho nên ở cái thế giới này trở thành bàn nhược địa ngục trước đó, Đại Nhật Như Lai sẽ dùng tịnh thế chú đến diệt thế trọng sinh, để thế giới quay về hỗn độn, cho nên nói, cái này gọi là tận thế có thể chỉ La Hầu, cũng có thể chỉ Đại Nhật Như Lai, diệt thế trọng sinh, bất kể là ngự mệnh thập tam thân phận là La Hầu, hay là Kazuo Yamamoto là thiên dũng giả, đều kém xa Đại Nhật Như Lai muốn diệt thế trọng sinh đến để cho người ta rung động, nếu như diệt thế trọng sinh, thế giới quay về hỗn độn, đây chẳng phải là toàn bộ kết thúc, tất nhiên như vậy. Chúng ta hẳn là mau chóng tìm tới La Hầu, tìm tới Kazuo Yamamoto tiêu diệt bọn họ, không cho Đại Nhật Như Lai có diệt thế trọng sinh cơ hội. Mã Tiểu Linh trầm giọng nói, ngươi là làm sao biết điều này? Cầu Thúc kinh ngạc hỏi, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến cười cười, Cầu Thúc nghĩ tới hắn thân phận, Thái Sơn Vương. Có lẽ cùng cái này có quan hệ A, cho nên ngược lại cũng không truy hỏi nữa, nếu như Kazuo Yamamoto còn sống, có lẽ có thể tìm được. Nhưng là Kazuo Yamamoto đã chết, La Hầu lại tung tích không rõ, muốn tìm được hắn sợ không dễ dàng như vậy. Cầu Thúc suy nghĩ một chút nói, ta có thể dùng huyền quang thuật tìm đến một lần La Hầu tung tích. Nói xong, Cầu Thúc quay người ra ngoài, đóng cửa, các ngươi đều đi thôi. Cái gì a, ta đây chính chơi lấy, lão bản ngươi sao có thể đuổi người đâu, chính là a, ngươi dạng này về sau còn thế nào làm ăn, vậy cũng không cần các ngươi tới quản. Cầu Thúc mảy may không hề bị lay động, rất mau đem khách nhân đều đuổi ra ngoài, theo sát lấy bắt đầu thu xếp địa phương, chuẩn bị khai đàn làm phép, thi triển huyền quang thuật. Nói thực ra, Tô Cảnh sở dĩ đi không tìm La Hầu, cũng là bởi vì không biết La Hầu ở đâu. Hắn biết rõ nội dung cốt truyện, cũng là biết rõ không sai biệt lắm chừng một năm, La Hầu khống chế Kazuo Yamamoto lại xuất hiện. Nhưng là ở trong lúc đó, La Hầu tàng ở nơi nào, hắn còn thật không biết. Nhớ kỹ xem tivi kịch thời điểm, cũng chỉ là một cái đen như mực phòng nhỏ. Nếu như có thể sớm tìm tới La Hầu mà nói, Tô Cảnh đến cũng không để ý đem hắn giải quyết. Bất quá, hắn ngược lại là có chút bận tâm Cầu Thúc có thể thành công hay không. Trong kịch tivi giống như cũng diễn qua một đoạn này, bất quá hình như là thất bại. La Hầu pháp lực thế nhưng là không kém, Cầu Thúc động tác rất nhanh, cũng không lâu lắm pháp đàn đã chuẩn bị xong. Một chậu nước sạch để lên bàn, Cầu Thúc bắt đầu làm pháp. Một lát sau, một tấm phù chỉ bị quăng vào chậu nước bên trong, rất nhanh trong chậu nước sạch bắt đầu tầng tầng nhộn nhạo, tựa hồ đã là đang tìm kiếm La Hầu. Mã Tiểu Linh cùng Tô Cảnh đứng ở Cầu Thúc bên người nhìn xem chậu nước, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chậu nước bên trong nước đung đưa càng ngày càng đến kịch liệt, đột nhiên. Nước phịch một tiếng phun, lực lượng khổng lồ, văng tung tóe giọt nước trong nháy mắt cắt đứt Cầu Thúc thi pháp, Cầu Thúc bạch lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bạch. Cầu Thúc, ta không sao, hắn phát hiện ta huyền quang thuật. Cầu Thúc hư nhược nói ra, Mã Tiểu Linh viện Cầu Thúc ngồi vào một bên, pháp thuật bị phá, Cầu Thúc cũng bị phản thương, Tô Cảnh nghĩ hướng về phía Cầu Thúc phóng thích hồi đạo, trong khoảnh khắc, quang mang sáng lên, đem Cầu Thúc toàn bộ bao phủ lại, cũng không lâu lắm, Cầu Thúc liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, tổn thương, vậy mà toàn bộ tốt, thật thần kỳ đạo thuật. Cầu Thúc sợ hãi thán phục nhìn xem Tô Cảnh, đứng dậy đi trở về pháp đàn. Huyền quang thuật bị phá, mặc dù không có tìm tới hắn cặn kẽ vị trí, nhưng ta có thể khẳng định không ở Hồng Kông. Kazuo Yamamoto là người Nhật Bản, cái này La Hầu trước kia cũng là người Nhật Bản, có lẽ bọn họ ở Nhật Bản. Tô Cảnh gật đầu, suy đoán này vẫn rất có khả năng, bất quá Nhật Bản cũng không nhỏ, dạng này không có đầu mối tìm lung tung tựa hồ cũng vô dụng a. Cầu Thúc, chân của ngươi. Lúc này, Mã Tiểu Linh bỗng nhiên kinh ngạc nhìn về phía Cầu Thúc chân, âm thanh run rẩy. Chương 340, Địa tàng đại diện. Chân của ta làm sao? Cầu Thúc theo bản năng nói một tiếng, lời còn chưa nói hết mình cũng ngây ngẩn cả người. Chân của hắn, không què, vừa rồi hắn còn không có phát giác. Mã Tiểu Linh nói như vậy hắn lập tức liền kịp phản ứng, thử đi vài bước mới phát hiện quả nhiên. Quả nhiên không què. Phải biết hắn đầu này chân ban đầu là bị Huống Thiên Hữu chém bị thương, miễn cho thi độc nhập thể trở thành cương thi. Qua đều rất nhiều năm, nhưng là bây giờ lại như kỳ tích tốt. Cầu Thúc cùng Mã Tiểu Linh mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, nhìn đến hồi đạo hiệu quả cũng không tệ lắm. Đối với loại này vết thương cũ còn có thể có hiệu quả. Ngươi chữa khỏi chân của ta. Cầu Thúc kích động đều không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Cảnh cười, tiện tay mà thôi. Dù sao ngươi chiếu cố Tiểu Linh cùng Mao Ưu nhiều năm như vậy, trước đó bởi vì ta sự tình Tiểu Linh cũng thường xuyên làm phiền ngươi, thế nhưng là, Cầu Thúc, ngươi liền nghe Tô Cảnh a, dù sao với hắn mà nói cũng không tính là gì đặc biệt phiền phức sự tình. Mã Tiểu Linh cắt đứt Cầu Thúc lời nói, Tô Cảnh nói tiếp, trên thực tế, ta khả năng còn có chút việc cần phiền phức Cầu Thúc, ta trước đó có nghiên cứu qua hấp huyết quỷ, hoặc là cương thi huyết dịch. Cương thi là lấy huyết mà sống. Nhưng là thông thường huyết dịch cùng máu người sống vẫn là bất đồng, cho nên ta nghĩ phiền phức Cầu Thúc có thể hay không nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không lấy ra có thể thay thế máu người sống, có thể kích phát cương thi uy lực huyết dịch. Tô Cảnh nói, Cầu Thúc gật đầu, phương diện này ta quả thật có chút nghiên cứu, vậy liền phiền phức Cầu Thúc. Tô Cảnh cười, nghĩ đột nhiên từ tầng thứ nhất tiểu địa ngục bên trong đem cái kia hình chữ nhật hộp đem ra, sau đó mở ra, đây là Trung Quỳ Bảo Kiếm. Là ta trước đó ngẫu nhiên đoạt được. Tô Cảnh nói, Trung Quỳ Bảo Kiếm A, cái này đối mỗi cái tu hành giả mà nói, cái kia đều là đồ tốt. Cầu Thúc xuất ra Trung Quỳ Bảo Kiếm nhìn một chút, rất nhanh liền nhận ra là thật. Mà ba mai kia tiền xu, cũng là rất có lai lịch trấn thi tệ, cũng là phi thường khó tìm đồ tốt, đây là ở đâu tìm được, chung quỳ bảo kiếm thế nhưng là khu ma lợi khí a, một cái làng chài, ta vừa mới giết Tần Thủy Hoàng thi. Cũng nhanh trở thành bạc, bất quá cương thi là thật, Tần Thủy Hoàng thân phận là giả. Tô Cảnh thuận miệng nói. Thứ này ta cũng không dùng được, coi như là cầu thúc giúp một tay thù lao, cái này không thể được, quá quý trọng. Cầu thúc vội vàng chối từ, Tô Cảnh nói, quý trọng hay không tùy từng người mà khác nhau a, chủ yếu là thứ này lưu ở trên tay của ta chẳng có tác dụng gì, đạo thuật của ta còn có vũ khí của ta vậy là đủ rồi, ta người cũng giống như vậy. Tiểu Linh có phục ma bổng, còn có ta cho nàng Giang Ba Cúc, chờ Mao Ưu trở về, ta cũng sẽ chuẩn bị Giang Ba Cúc cho nàng, cho nên. Cái này chung quỳ bảo kiếm xác thực không có tác dụng gì, Mã Tiểu Linh cũng biết Tô Cảnh nói là sự thật, từ bên cạnh thuyết phục, cuối cùng cầu thúc vẫn là nhận, đầu tiên là chữa khỏi chân, lại đưa chung quỳ bảo kiếm, lúc đầu cầu thúc còn dự định nói một chút Mao Ưu, Tiểu Linh cùng Tô Cảnh sự tình đây, bây giờ lại căn bản không có ý tứ nói ra khỏi miệng, bất quá. Tô Cảnh kỳ thật cũng là có ý tưởng, thứ nhất đây, xác thực cần cầu thúc hỗ trợ chế tạo huyết thiên sứ, hơn nữa không vẻn vẹn chỉ là nghiên cứu chế tạo, còn phải sản xuất hàng loạt a. Tô Cảnh tuy nhiên tận lực bản thân lợi dụng năng lực cường hóa nghiên cứu, nhưng cũng không thể tự thân đi làm a. Thứ hai, cầu thúc một khi chết chính là địa tàng đại diện. Mặc dù nói quen, nhưng là cùng để cầu thúc đi làm địa tàng đại diện, Tô Cảnh hiện tại càng muốn cùng Diêm La Vương tiếp xúc, bởi vì hắn quá túng. Rất nhiều chuyện chính mình cũng thuận tiện làm, có chung quỳ bảo kiếm, hơn nửa chân cũng khá cùng với cầu thúc thực lực của bản thân, hẳn là không dễ dàng như vậy chết, chí ít không dễ dàng như vậy bị người giết chết, trì hoãn cầu thúc trở thành địa tàng đại diện thời gian, bản thân thuận tiện làm rất nhiều chuyện, đến lúc đó, cầu thúc coi như trở thành địa tàng đại diện, Tô Cảnh cũng không cái gì có thể lo lắng, đương nhiên, ý nghĩ này, Tô Cảnh là sẽ không nói ra, cầu thúc, kiếp trước của ta là Thái Sơn Vương, Tiểu Linh hẳn là đã nói với ngươi a. Bất quá, ta trừ bỏ Thái Sơn Vương bên ngoài, hẳn còn có thân phận khác. Cũng hẳn là cùng Thái Sơn có quan hệ, phương diện này còn muốn phiền phức cầu thúc giúp ta tra một chút. Tô Cảnh nói, cầu thúc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đáp ứng xuống, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh ở chỗ này lại đợi một hồi liền rời đi. Ngươi đi đâu? Ta hồi Linh Linh đường, ân, vậy ta về trước Thông Thiên Các, La Hầu sự tình, ngươi định làm như thế nào? Mã Tiểu Linh hỏi, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, La Hầu ngược lại là rất có thể ở Nhật Bản, vị trí cụ thể ngược lại là rất khó nói. Như vậy đi, dù sao ta gần nhất cũng không cái gì sự tình, ngược lại là có thể đi Nhật Bản đi một chuyến, ta đi chung với ngươi. Mã Tiểu Linh nói, lần trước ngươi ứng phó Kazuo Yamamoto liền không có mang ta lên, lần này. Bất kể như thế nào ta đều muốn đi, được. Vậy ngươi hãy chờ tin tức của ta. Ta bên này định xong liền thông tri ngươi, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh tách ra sau liền trở về Thông Thiên Các, về tới Thông Thiên Các, liền gặp được Wenny cùng A Mị chính đang nói chuyện phiếm, rất hiển nhiên, hai người vào ở Thông Thiên Các thân phận đều không khác mấy, cho nên khả năng giữa hai bên tương đối có chủ đề a. Hơn nữa Diệp Mị đối với Tô Cảnh còn rất ngạc nhiên, dù sao nàng biết đến sự tình căn bản không nhiều, thú vị là, Wenny có bạn trai, A Mị cũng coi là có cái thanh mai trúc mã thông gia từ bé. Đây cũng là một điểm giống nhau a. Tô Cảnh đi tới bên cạnh hai người, ông hai người trực tiếp ngồi xuống ghế salon, thế nào? Đều thu xếp ổn thỏa sao? Có gì cần ngươi có thể trực tiếp cùng Benny nói. Tô Cảnh hướng về Diệp Mị nói, tất cả an bài xong, Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, ngày mai ta sẽ đi ngân hàng làm mấy trương phó thẻ, mỗi tháng 2 vạn hạn mức. Quay đầu Benny ngươi mang theo Diệp Mị ra ngoài dạo chơi, mua mấy bộ y phục cái gì? Ân. Wenny cùng Diệp Mị gật đầu một cái, lầu dưới không phải có cái bể bơi sao? Nhớ kỹ mua thêm một chút đồ tắm. Tô Cảnh cười nói, Thông Thiên Các lớn như vậy, cao như vậy, sửa chữa sau các phương diện ngược lại là phi thường xa hoa, ta ngày mai có thể hay không đi đoàn kịch một chuyến? Diệp Mị hỏi, Tô Cảnh cười cười, ngươi muốn làm cái gì đều được, không cần đặc biệt xin chỉ thị ta, cùng Wenny một dạng, ta cần chính là... Ở là có thể, Diệp Mị gật gật đầu, bản thân đây coi như là bao dưỡng a, bất quá, Diệp Mị ngược lại là không cảm thấy cái gì không tốt, thứ nhất nàng cũng không muốn rời đi Tô Cảnh, bất kể là thân phận, tiền, hay là chỗ ở, đều rất tốt, thứ hai đây, từ bé ở đoàn kịch lớn lên, cũng cũng được chứng kiến rất nhiều người cũng là dạng này, đi theo kẻ có tiền sinh hoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 341, lại đến Nhật Bản. Ngày thứ hai, Tô Cảnh đi một chuyến ngân hàng làm nghiệp vụ, xử lý rất nhiều phó tạp, mỗi tấm phó tạp hạn mức cũng là 2 vạn, mỗi tháng sẽ từ bản thân chủ tạp trung chuyển đến phó tạp. Lúc đầu đây chỉ là cho Wenny cùng Diệp Mị, về sau nghĩ, Tô Cảnh dứt khoát nhiều hơn một chút, dù sao người bên cạnh mình không ít. Từng cái phát xuống dưới, Wenny mang theo Diệp Mị đi dạo phố, Tô Cảnh thì đi tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Một phương diện đây, để Băng Kỳ không có việc gì thời điểm kiểm lại một chút những cái kia vàng bạc châu báu giá trị. Một phương diện khác cũng là đi xem một chút Thanh Thanh. Băng Kỳ ngược lại là không có thay đổi gì, tận tâm tận lực giữ gìn cái này tầng thứ nhất tiểu địa ngục tình huống. Bất quá mấy ngày không gặp, Thanh Thanh ngược lại là đã xảy ra không ít biến hóa. Món kia màu đỏ sậm áo cưới đã không gặp, thay vào đó là một bộ hồng sắc váy liền áo. Bộ quần áo này trước đó ngược lại là gặp qua Băng Kỳ mặc, đồng dạng quần áo. Băng Kỳ mặc vào rất gợi cảm, Thanh Thanh mặc vào đã có điểm tiên khí bồng bềnh cảm giác. Mấy ngày nay, Thanh Thanh đi theo Băng Kỳ lý giải xã hội hiện đại tình huống, ngược lại là lý giải rất nhanh. Hiện tại chợt nhìn mà nói, cùng phía ngoài người bình thường không có gì khác biệt, nàng cùng Băng Kỳ khác biệt, Băng Kỳ xem như tương đối đặc thù. Thanh Thanh ở âm gian đợi thời gian dài như vậy, coi như không có cố ý tu luyện, cũng phải so tầm thường quỷ hồn muốn mạnh hơn một chút. Lúc ban ngày vẫn là có thể đi ra, chỉ là không cách nào hiện hình. Hơn nữa thời gian dài bại lộ ở dưới mặt trời, cũng sẽ nhất định có ảnh hưởng. Cơ bản rất nhiều chuyện nàng đều biết, có thể đi theo ngươi làm việc. Băng Kỳ tựa ở Tô Cảnh trong ngực, nhìn xem một bên khác còn có chút câu nệ Thanh Thanh, hướng về Tô Cảnh nói ra. Tô Cảnh cười cười, đưa tay kéo lại Thanh Thanh. Thanh Thanh không có kháng cự, thuận thế tựa vào Tô Cảnh trong ngực. Tô Cảnh tò mò nhìn Thanh Thanh, nàng hiện tại thuộc về hiện hình trạng thái, cảm giác a, xúc cảm a, đều rất chân thực. Thật muốn nói, Thanh Thanh mới tính là chân chính quỷ, ngươi đều dạy nàng cái gì? Tô Cảnh cười hỏi, nghe lời ngươi. Băng Kỳ vừa cười vừa nói, Tô Cảnh ha ha cười cười, hướng về Thanh Thanh nói, có đúng không? Cho nên, ta nhường ngươi làm cái gì, ngươi liền sẽ làm cái gì, là ngài đem ta từ huyết ma trong tay cứu ra, đưa đến dương gian, ta tự nhiên nghe phân phó của ngài. Thanh Thanh thấp giọng nói, Tô Cảnh nói, nếu như vậy, ta qua mấy ngày muốn đi Nhật Bản, ngươi cũng cùng ta cùng đi chứ, ân. Thanh Thanh ứng thanh gật đầu, Tô Cảnh ở chỗ này đợi một ngày, để cho người ta mua xong 2 tấm đi Nhật Bản vé máy bay, thông tri Mã Tiểu Linh. Ngày thứ hai, Tô Cảnh mang lên Thanh Thanh đi đón Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh vừa lên xe cũng cảm giác được Thanh Thanh tồn tại, nghi ngờ nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh cười cười nói, đó là Thanh Thanh, ta trước đó ở âm gian mang về. Một lần này cùng chúng ta cùng đi, người khác đi ra ngoài đều mang mỹ nữ, ngươi tốt, vậy mà mang nữ quỷ. Mã Tiểu Linh đều không biết nên nói cái gì cho phải, đến sân bay, đăng ký, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh lên máy bay, Thanh Thanh cũng đi theo. Tuy nhiên đối với hiện đại sinh hoạt đã có hiểu rõ nhất định, bất quá máy bay thứ này Thanh Thanh còn là lần đầu tiên ngồi, lộ ra đặc biệt hiếu kỳ, vẫn luôn len lén hết nhìn đông tới nhìn tây. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh tìm tới chỗ ngồi xuống. Thanh Thanh nhìn một chút cũng ở bên cạnh đi theo ngồi xuống. Còn tốt, lần này chuyến bay cũng không phải là ngồi đầy, cho nên Thanh Thanh ngược lại là có địa phương ngồi, kèm theo máy bay cất cánh, từ Hồng Kông bay hướng Nhật Bản. Đây là Tô Cảnh lần thứ 2 đến Nhật Bản, bất quá lần này lại hoàn toàn khác biệt. Mới vừa từ sân bay đi ra, liền gặp được Lâm Quốc Đống đứng ở trước xe chờ, một chiếc bảng dài Lincoln. Lên xe, Lâm Quốc Đống nói, lão bản, ngươi là định ở khách sạn, hay là trong nhà? Nhật Bản bên này còn có mấy tòa nhà phòng ở không có bán đi, trong nhà a, tất nhiên có sẵn phòng ở, Tô Cảnh cũng lười ở tửu điếm, là, Lâm Quốc Đống gật gật đầu, bàn giao tài xế, đại khái lái khoảng nửa giờ tả hữu, đi tới một chỗ độc môn độc viện biệt thự, nơi này ta đều đã thu thập sạch sẽ, tất cả cái gì cũng là mới. Lâm Quốc Đống nói, ta sẽ còn ở Nhật Bản bên này đợi mấy ngày, thu mua cổ phần sự tình, lão bản có việc tùy thời có thể tìm ta. Điều tra một lần, có cái gì nháo quỷ loại hình địa phương hoặc là phòng ở. Tô Cảnh thuận miệng nói, Nhật Bản nơi này cũng không yên ổn, tuy nhiên lần này tới mục đích là vì tìm ngự mệnh thập tam, Bất quá đoán chừng không dễ tìm như vậy, cho nên thuận tiện kiếm lời điểm EXP cũng không tệ. Lại tăng một cấp, hẳn là liền có thể có tầng thứ hai tiểu địa ngục, là, Lâm Quốc Đống gật gật đầu, nhớ kỹ, phòng ở rất lớn, dọn dẹp cũng rất sạch sẽ. Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh đều tự tìm cái gian phòng nghỉ ngơi, về phần nói Thanh Thanh, là tò mò trong phòng đi tới đi lui, nghỉ ngơi một hồi, Tô Cảnh từ trong phòng đi ra hô qua Thanh Thanh, đợi đến sau khi trời tối ngươi bốn phía đi dạo, ta lần này đến Nhật Bản là vì tìm một người, gọi là Ngự Mệnh Thập Tam, ta minh bạch. Thanh Thanh gật gật đầu, Tô Cảnh mang lên Thanh Thanh cũng là vì cái này, có Thanh Thanh ở, tìm người sẽ tương đối dễ dàng, bằng không mà nói, biển người mênh mông đi nơi nào tìm. Vào đêm, trời tối, Thanh Thanh liền trực tiếp ra cửa, Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh cũng riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh tỉnh lại thời điểm Thanh Thanh đã trở về, hơn nữa còn chuẩn bị một cái bản đồ. Xem bộ dáng là dự định thuận lấy cái này bản đồ đi tìm, reng reng reng, điện thoại vang, Tô Cảnh tiện tay kết nối, là Lâm Quốc Đống đánh tới. Lão bản, ngươi để cho ta lưu ý một chút có hay không nháo quỷ địa phương, ta phát hiện một cái, a. Tình huống như thế nào, nói nghe một chút, là một cái nháo quỷ phòng ở, trước đó vào ở người đều bởi vì các loại các dạng nguyên nhân chết rồi, nghe nói căn phòng này có nguyền rủa, địa phương nói cho ta biết, ta đi nhìn xem. Lâm Quốc Đống đem nhà địa chỉ nói cho Tô Cảnh xoay người lên lầu, đi tới Mã Tiểu Linh căn phòng, Mã Tiểu Linh còn không có tỉnh đây, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến, có chút tức giận nói, ngươi vào để làm gì, phát hiện một cái nháo quỷ phòng ở chuẩn bị đi qua nhìn một chút, ngươi đi không? Tô Cảnh hỏi, Mã Tiểu Linh lắc đầu, lại không tiền kiếm lời, ta mới không đi đây, ta chuẩn bị một hồi đi ra ngoài một chuyến mua vài món đồ, thử xem dùng huyền quang thuật tiếp tục tìm La Hầu, chính ngươi cẩn thận một chút, bị thương liền nói cho ta biết. Tô Cảnh quan tâm nói một câu, sau đó đóng cửa lại đi ra, chấm chấm chấm. Chương 342, bốn cái học sinh nữ cấp 3 cùng nhà ma. Lâm Quốc Đống nói nháo quỷ phòng ở cách không tính quá xa. Tô Cảnh dứt khoát cũng không có ngồi xe, chuẩn bị đi một chút, nhìn một chút. Lần trước đến tuy nhiên ngược lại là đi dạo phố, nhưng lại không làm sao đặc biệt chú ý bình thường hoàn cảnh. Không thể không nói, Nhật Bản đúng là một nơi tốt, nhất là đối với nam nhân mà nói. Khí trời bây giờ vừa vặn, đi ở trên đường thấy cơ hồ cũng là từng đôi chân trắng. Tô Cảnh nhìn sang thời điểm, không thiếu nữ sinh không những không ngại, sẽ còn chủ động hướng về Tô Cảnh lộ ra mỉm cười, vất tay chào hỏi. Dù sao Tô Cảnh cái này nhan trị, cái này thân cao, ở Nhật Bản có thể nói là siêu quần bạc tụy, bất tri bất giác, Tô Cảnh đã đi vào một đầu vắng vẻ đường nhỏ, vừa lúc đều không có người, ngươi xem phía trước người kia, cảm giác thật soái a, nói không chừng chỉ là bóng lưng đẹp mắt a, Nanami, Iaioi, các ngươi ngược lại là nhanh lên a, không phải là không dám đi Toshio nhà a, Tô Cảnh sau lưng có bốn cái nữ sinh, hai cái phía trước, hai cái ở phía sau. Trước mặt hai nữ sinh ăn mặc y phục hàng ngày, đằng sau lại ăn mặc đồng phục, thoạt nhìn cũng là học sinh trung học đệ nhị cấp bộ dáng. Phía trước hai cái kia nữ sinh đầu tiên là xì xào bàn tán đàm luận Tô Cảnh, sau đó bên phải một người mặc màu đậm đồ hàng len áo nữ sinh quay đầu, hướng về sau lưng hai nữ sinh hô. Sau lưng, bên trái nữ sinh gọi là Nanami, vóc dáng thật cao, hai chân thon dài, xinh đẹp vô cùng, bất quá biểu tình đã có điểm bất an. Bên cạnh nàng nữ sinh gọi là Iaioi. Tuy nhiên không bằng Nanami xinh đẹp, nhưng lại vô cùng thanh thuần động lòng người. Aoi, ngươi biết Nanami nhát gan, ngươi cũng đừng hù dọa nàng a. Huống chi cái kia phòng ở xác thực rất cổ quá nha. Trina, ngươi cũng là, đi theo ồn ào. Iaioi nhìn xem Nanami sợ bộ dáng, hướng về phía trước hai cái kia nữ sinh nói ra, có gì phải sợ a? Ta chính là nghe ta ca ca nói phòng này rất cổ quái, cho nên mới muốn đi xem nha. Aoi xem thường nói, ca ca của nàng là bất động sản trung gian, bọn họ trong miệng Toshio cái kia phòng ở nghe nói bị nguyền rủa qua, trước đó chuyển người tiến vào đều đã chết, bất quá Aoi lại không quá tin tưởng những cái này, cho rằng là ca ca cố ý nói như vậy hù dọa bản thân, cho nên, nàng hôm nay mang tới mấy cái hảo bằng hữu, chuẩn bị đi thám hiểm, bốn cái nữ sinh líu ra líu ríu, thanh âm ngược lại là không nhỏ, trước mặt Tô Cảnh nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn thoáng qua, không tệ a. Bốn cái nữ sinh đều rất đẹp, qua, thật soái a. Tô Cảnh một lần này quay đầu, bốn cái nữ sinh tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Cảnh dáng vẻ, trong nháy mắt đều có điểm trở thành fan cuồng dáng vẻ. Học sinh cấp 3 nha, chính là truy cầu nhan trị thời điểm, muốn hay không đi bắt chuyện. Trina thấp giọng hỏi lấy hảo tỷ muội, Aoi ngược lại là có chút tâm động, bất quá Iaioi cùng Nanami lại không có biểu thị. Đi tới, Tô Cảnh ngừng lại, nhìn về phía trước một ngôi nhà, một cái tiểu viện, một tòa hai tầng lầu phòng. A, hắn làm sao cũng dừng lại, chẳng lẽ hắn cũng phải đi nơi đó? Nhìn thấy Tô Cảnh ở trước nhà dừng lại, Trina có chút ngoài ý muốn. Aoi lúc này đi thẳng tới, ngươi tốt, ngươi là muốn nhìn nhà sao? Aoi mở miệng nói. Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Aoi, thuận theo nàng, ánh mắt nhìn về phía đi tới mặt khác ba thiếu nữ, nói, xem như thế đi, ta nghe nói phòng này không quá sạch sẽ, cho nên liền muốn đến xem, thật là khéo, chúng ta cũng vậy. Aoi nói, muốn đi vào sao? Ta có chìa khóa, vừa nói, Aoi ở túi sách đảo chìa khóa, bên cạnh Rina nói theo, Aoi Kaka chính là bất động sản môi giới công ty, cho nên mới có chìa khóa. Ta gọi Rina. Rina vươn tay, Tô Cảnh cười nắm chặt lại, phát hiện đối phương vậy mà nắm thật chặt, một điểm không có muốn thả ra ý tứ, tiếp tục nói, tìm chìa khóa là Aoi, bên kia thân cao một điểm, vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ là Nanami, một cái khác là Iaioi, Tô Cảnh nói xong, Rina mới có hơi không tình nguyện buông ra hắn, sau đó hỏi, khẩu âm của ngươi, không phải người Nhật Bản A, ta là người Trung Quốc A, ngươi là người Trung Quốc làm sao sẽ biết rõ cái này nhà quỷ sự tình A? Rina tò mò hỏi, Tô Cảnh vừa muốn nói chuyện, lúc này Aoi đã tìm được chìa khóa trực tiếp mở cửa viện, vào đi. Aoi nói ra, đám người đi vào, mặc dù nhiều bốn cái nữ sinh đồng hành, bất quá Tô Cảnh đến cũng không để ý, vào sân nhỏ, Aoi lại lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, bên trái là huyền quang, đại sảnh, bên phải trực tiếp chính là thang lầu, thông hướng trên lầu, tuy nhiên không người ở. Nhưng thoạt nhìn tự hồ được quét dọn qua, Nanami, tiến đến A, nhìn thấy Nanami đứng ở cửa không chịu tiến đến, Aoi trực tiếp lôi kéo Nanami đi đến, bốn cái tiểu nữ sinh đi ở phía trước vào phòng khách, Tô Cảnh theo ở phía sau, nhìn ra, Aoi, Trina lá gan rất lớn, hẳn là không tin. Mà Iaioi ngược lại cũng không quá sợ hãi, chỉ là không bằng hai người to gan như vậy mà thôi, về phần Nanami. Bốn cái này nữ sinh bên trong, cái đầu cao nhất, chân dài nhất, Tô Cảnh cảm thấy xinh đẹp nhất cũng rất sợ hãi, một bộ rụt rè dáng vẻ, thật tối, Trina nói một tiếng, đi về phía cửa sổ, trên cửa sổ dán giấy dán cửa sổ, bị Trina lập tức xé xuống, ánh nắng thuận lấy cửa sổ chiếu vào, phòng khách trong nháy mắt sáng rất nhiều, tự hồ cũng xua tán đi có chút âm u một dạng. Nanami đi từ từ đến cạnh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện nơi xa có một chiếc phá toái xe đạp, nghĩ, Nanami vậy mà quay người đi ra, xem ra tựa hồ là muốn lên tầng 2. Những người khác tựa hồ không chú ý tới Nanami, Tô Cảnh ngược lại là nhìn thấy, còn có chút kinh ngạc đây. Nanami không phải sợ nhất sao? Làm sao một người đi tầng 2, ba nữ sinh, lại tăng thêm Tô Cảnh ở phụ cận nhìn xem. Iaioi ở góc trên mặt đất nhặt được mấy trương giấy vẽ, tổng cộng 3 tấm. Ba nữ sinh phân biệt cầm một tấm nhìn lại, hoặc nhìn tựa hồ là tiểu hài tử vẽ xấu. Phong cách vẽ phi thường kỳ lạ, ba người nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái gì, Tô Cảnh cũng không cảm thấy tranh này có cái gì đặc biệt. Giấy vẽ bị tiện tay ném đi, sau đó riêng phần mình đi nhìn thứ khác, nhìn đến cái này một chuyến đi không, giống như không có gì đặc biệt a. Aoi lầm bầm một câu, nói ra, chúng ta đi trên lầu xem một chút đi, Nanami một người ở phía trên kia. Iaioi mở miệng nói ra, Trina gật gật đầu nhìn về phía Aoi, Aoi nói, các ngươi đi lên trước A, ta ở bốn phía nhìn xem, tốt A, Trina cùng Iaioi cũng không nghĩ nhiều, ra ngoài lên lầu, chương 343, Aoi cùng nhà ma bên trong tiểu nam hài. Aoi đứng ở cạnh cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn xem, Tô Cảnh tùy ý đánh giá gian phòng, lúc này, Aoi trên người tự hồ có đồ vật gì rơi, Aoi xoay người đưa tay đi nhặt, một lần này xoay người, váy trong nháy mắt liền vĩnh lên, nên nhìn, không nhìn nên, tự hồ. Đều nhìn thấy, Tô Cảnh lơ đãng nhìn lướt qua trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, đều không mặc gì, chân không sao. Nhật Bản học sinh nữ cấp 3 như vậy biết chơi, chờ chút, cái kia là dây thừng. Quần chữ T, Tô Cảnh ánh mắt sáng lên, theo sát đó liền thấy đến Aoi đã nhặt lên đồ vật xoay người lại, nhìn xem Tô Cảnh biểu tình, Aoi vừa đi tới vừa nói, ngươi trông thấy rồi a, tất nhiên ngươi đều không ngại cho ta xem, ta đương nhiên cũng không để ý nhìn. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, biết rõ bản thân mặc cái gì, biết rõ ta liền ở ngươi sau lưng, ngươi còn dạng này cố ý xoay người, hoàn toàn có thể ngồi xổm xuống nhặt a. Ngươi đều không sợ bị nhìn, chẳng lẽ ta sợ nhìn hay sao? Aoi tự hồ không nghĩ tới Tô Cảnh thừa nhận thẳng thắn như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại là không biết nên nói cái gì. Tô Cảnh vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác được tầng 2 xuất hiện linh áp, theo sát lấy liền nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên. Nanami, Aoi sửng sốt một chút hô một tiếng, vội vàng ra ngoài lên bậc thang. Tô Cảnh đi theo, vừa mới đi lên liền gặp được ba nữ sinh viện Nanami đi ra, mà lại còn đang trêu chọc bộ dáng. Linh áp, không thấy. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Nanami nhát gan, bản thân bị giật mình. Rina vừa cười vừa nói, Nanami biểu tình còn có chút chưa tỉnh hồn. Ta thấy được một đứa bé trai a, nào có cái gì tiểu nam hài a, chúng ta đều nhìn rồi a. Những người khác tiếp lời nói, Nanami tự hồ muốn giải thích, nhưng là cuối cùng vẫn không có mở miệng, nếu đã tới tầng 2, liền thuận tiện nhìn xem. Tô Cảnh cố ý đi trước đó Nanami căn phòng, gian phòng bên trong trừ bỏ một cái ngăn tủ tự hồ không có cái gì, mở ra ngăn tủ, bên trong cũng là trống rỗng không có đồ vật. Ở tầng 2 dạo qua một vòng, Tô Cảnh phát hiện nơi này chính là một cái đợi bán phòng ở, không chỗ đặc biệt gì. Nanami nói bản thân nhìn thấy cái tiểu hài tử người khác không tin, nhưng là Tô Cảnh tin tưởng, bởi vì cái kia lóe lên một cái rồi biến mất linh áp, chính là thời gian như vậy xuất hiện, nhìn đến, nơi này quả nhiên có quỷ, hơn nữa có lẽ vẫn là cái rất lợi hại quỷ, từ có thể ẩn tàng linh áp đến xem, cái này quỷ thực lực hẳn rất mạnh, ngươi đi sao? Không bao lâu, Aoi tới hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh nghĩ nghĩ, có lẽ là ban ngày không thu hoạch gì, buổi tối ta chuẩn bị lại đến một chuyến. Ngươi có thể đem chìa khóa cho ta mượn sao? Ngươi buổi tối còn muốn? Aoi suy nghĩ một chút nói, chìa khóa này ta không thể cho ngươi mượn, bất quá. Ta buổi tối có thể bồi ngươi tới, tạ ơn, trao đổi một lần dãy số a. Tốt, Aoi cùng Tô Cảnh trao đổi dãy số, theo sát lấy Aoi hỏi, đúng rồi, ngươi là đến du lịch sao? Xem như thế đi, có cần hay không dẫn đường, ta có thể mang ngươi bốn phía đi dạo. Aoi hỏi, chỉ có ngươi sao? Tô Cảnh cười hỏi, Aoi gật đầu nói, đúng nha, các nàng một hồi còn muốn về nhà đây, tốt. Tô Cảnh đáp ứng, cứ quyết định như vậy đi. Aoi vừa cười vừa nói, hai người quay người xuống lầu, đám người cũng ly khai cái này nhà ma. Nanami sắc mặt đã khá một chút, đám người ra ngoài sau Aoi khóa lại cửa, hướng về những người khác nói, mặc dù có chút thất vọng nhưng là hôm nay liền dừng ở đây a. Nanami cũng hù dọa, về sớm một chút nghỉ ngơi. Nanami gật gật đầu, Aoi cùng Rina cũng không có ý kiến gì, nhìn ra ở cái này đoàn thể nhỏ Aoi hẳn là hạch tâm, nàng bên này nói tán, Nanami cùng Aoi liền đi trước. Rina vốn định cùng Aoi cùng đi, lại phát hiện Aoi căn bản không có muốn đi ý tứ, nhìn thoáng qua Aoi, lại liếc mắt nhìn Tô Cảnh, Rina lộ ra một vòng cười xấu xa, Aoi lại làm bộ không có trông thấy. Đợi đến Rina đi về sau, Aoi mới hướng về Tô Cảnh nói, đi thôi, ta mang ngươi đi dạo. Tô Cảnh gật đầu một cái, hai người cất bước rời đi nhà ma. Liền ở bọn họ rời đi về sau, nhà quỷ cạnh cửa sổ lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, một đứa bé trai, tự hồ không có mặc quần áo, toàn bộ mặt cùng thân thể cũng là một loại khác thường trắng bạch, cứ như vậy đứng ở cửa sổ nhìn xem Tô Cảnh cùng Aoi. Cảm giác được linh áp xuất hiện, Tô Cảnh quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt vừa vặn cùng thằng bé kia đối mặt lên, ánh mắt của hắn có chút âm u đầy tử khí, nháy nháy mắt, tiểu nam hài đã không thấy, nhìn cái gì đấy? Aoi tò mò hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không có gì, cái phòng này hẳn rất nổi danh a. Có thể nói cho ta một chút sao? Được a. Aoi đối với phòng này hiểu rất rõ, dù sao ca ca của nàng chính là môi giới công ty nha, một bên đi, một bên Aoi cho hắn giới thiệu. Nguyên lai cái này phòng ở cũng coi là niên đại xa xưa, nghe nói ban đầu nhà này chủ nhà họ Saki, bất quá từ Saki một nhà chết về sau, cái phòng này giống như bị nguyền rủa một dạng, mỗi cái vào ở người đều sẽ chết oan chết uổng, rất tà môn. Cũng chính vì vậy, căn nhà này mới không dễ bán, dần dà cũng thay đổi thành nhà ma, đại khái chính là như vậy a. Bất quá ta không quá tin tưởng phòng này có vấn đề gì. Aoi nói ra, Tô Cảnh gật gật đầu. Aoi bên này mặc dù biết một chút, nhưng là không cặn kẽ như vậy, quay đầu lại phải có thể cho Lâm Quốc Đống điều tra một lần. Về phần vừa rồi thằng bé kia, rất có thể chính là phòng ở có vấn đề căn nguyên. KTV, Du Nhạc Thành, tiệm cơm, ngươi muốn đi đâu? Aoi hướng về Tô Cảnh hỏi, nghe ngươi an bài, Vậy trước tiên đi sân chơi, sau đó lại đi ăn cơm, cuối cùng đi KTV, về sau không sai biệt lắm trời cũng sắp tối, có thể đi nhà ma. Aoi nói, Tô Cảnh không quan trọng gật đầu, cái gọi là sân chơi, cũng không phải là Tô Cảnh trong tưởng tượng loại kia ngoài trời sân chơi, càng giống là cầu thúc cái chủng loại kia phòng trò chơi, bất quá quy mô phải lớn rất nhiều, nhiều loại máy chơi game cũng không ít. Aoi tự hồ là thường xuyên đến bộ dáng, lôi kéo Tô Cảnh chơi quên cả trời đất. Tô Cảnh tuy nhiên không có hứng thú gì, nhưng là bỏ tiền chơi một chút, nói tóm lại, bầu không khí coi như không tệ, ở trong sân chơi chơi hơn 2 giờ, không sai biệt lắm đã qua giữa trưa, Aoi kéo Tô Cảnh cánh tay từ sân chơi đi ra, chuẩn bị dẫn hắn đi ăn cơm. Chương 344, làm chút cái gì a? Một cái rất có phong cách kiểu Nhật tiệm cơm, tatami bao gian, Tô Cảnh cùng Aoi thoát giày ngồi xuống, liên tục tục lên đồ ăn đủ về sau, Aoi thuận tay đóng lại kéo cửa, hoàn toàn chính là một cái độc lập phòng nhỏ cảm giác, nếm thử a, nhà này hẳn là phụ cận tốt nhất Nhật Bản xử lý, chính là giá cả mắc tiền một tí, bình thường ta đều không có gì tiền xài vặt tới nơi này. Aoi nói ra, ngươi tiền xài vặt rất nhiều, không nhiều a, ta theo ca ca tẩu tử ở cùng nhau, nào có cái gì tiền xài vặt a, cũng là tồn rất lâu sau đó cùng những người khác cùng đi. Aoi nói, Tô Cảnh nếm nếm, vị đạo còn xem là khá a, bất quá đồ ăn Nhật thứ này, thoạt nhìn đĩa rất nhiều, trên thực tế mỗi một bàn đều rất ít, nếu quả thật để Tô Cảnh lựa chọn, hắn càng muốn thích ăn đồ ăn thường ngày. Bất quá nhìn Aoi dáng vẻ tự hồ rất ưa thích, Aoi bên ngoài mặc là màu đậm dệt len áo, bên trong là áo sơ mi màu trắng, toái hoa váy, màu đen vớ dài, rất đẹp, rất phù hợp Nhật Bản nữ cao sinh cách ăn mặc, chỉ là bên trong có càng khôn a, Tô Cảnh cười cười, bỗng nhiên ngoắc nói, ngồi bên cạnh ta a, tốt, Aoi rất thẳng thắn đứng dậy, sau đó ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, ngồi xếp bằng, tư thế, ngược lại là không quá thục nữ, nhìn ra, cái này Aoi hẳn là thuộc về loại kia tương đối to gan, tương đối phản nghịch loại kia, ngươi sao không ăn, không thích. Nhìn thấy Tô Cảnh không làm sao động đũa, Aoi kẹp một mảnh lát cá sống đưa về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh cười há mồm, cái này lát cá sống vị đạo cũng không tệ lắm, có bạn trai chưa? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Aoi biểu môi nói, không có, trường học của chúng ta nam sinh đều quá xấu, tiêu chuẩn vẫn rất cao a. Tô Cảnh cười cười, lúc này Aoi lại kẹp một cái lát cá sống đưa tới. Tô Cảnh há mồm vừa muốn đi ăn, Aoi bên này lại không phối hợp thả lỏng đũa, lạch cạch một tiếng, lát cá sống trực tiếp rơi tại Tô Cảnh trên quần, Tô Cảnh cũng là ngồi xếp bằng, rơi vị trí rất lúng túng, a, thật xin lỗi. Aoi vội vàng xin lỗi, đưa tay nhặt lên, không quan hệ. Tô Cảnh lắc đầu, nhất thời sai lầm thôi, bất quá, quần ngược lại là làm bẩn, thoạt nhìn có chút lúng túng, nhìn thấy Tô Cảnh là thật không để ý, Aoi tâm tình tựa hồ mới tốt điểm. Bữa cơm này ăn không sai biệt lắm nửa giờ tả hữu, Tô Cảnh kết sổ sách cùng Aoi ra ngoài, Aoi nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh quần nhìn, có chút rõ ràng a, tiếp theo đi đâu? Tô Cảnh hỏi. KTV sao? Aoi lắc đầu nói, chúng ta đi khách sạn a, để người của quán rượu hỗ trợ thanh tẩy một lần, hẳn rất nhanh liền có thể mặc, cũng được, Tô Cảnh gật đầu đáp ứng, quần hắn không ngại, bất quá biến thành dạng này đi ở trên đường cũng quả thật có chút lúng túng, Aoi dẫn đường, cũng không lâu lắm đi tới một kiện mau lẹ khách sạn, Tô Cảnh cùng Aoi mở phòng gian, khách sạn lão bản vậy mà không có một chút vẻ mặt kinh ngạc, đi tới gian phòng, Tô Cảnh tùy ý nhìn một chút, phát hiện khách sạn bố trí coi như không tệ, ánh đèn rất tối tăm, có chút mập mờ cảm giác, một tấm giường lớn, đầu giường chính là vách tường nguyên một mặt cũng là tấm gương. Mặt khác là một cái thủy tinh trong suốt phòng vệ sinh, hơn nữa còn là toàn bộ trong suốt, cái này tỏ rõ chính là pháo phòng bố trí a, ngươi cởi quần ra a. Aoi hướng về Tô Cảnh nói, Tô Cảnh cười cười, ngồi xuống cởi bỏ quần, Aoi len lén nhìn thoáng qua, cầm quần quay người đi ra giao cho người của quán rượu rửa sạch, trở về sau, liền gặp được Tô Cảnh đã nằm ở trên giường, dù sao quần ngoài cởi xuống về sau, cứ như vậy trực đỉnh đỉnh ngồi cũng không tốt lắm, đại khái muốn một giờ a. Aoi trở về đem túi đặt ở một bên nhìn đồng hồ, một giờ về sau còn kém không nhiều 4 giờ hơn. Lúc này đi HK không quá phù hợp, nếu như đi nhà quỷ mà nói cũng sớm chút, huống chi tiền cũng tốn, chỉ là ở nơi này đợi một giờ có chút quá lãng phí. Nghĩ, Aoi nói, nếu không, chúng ta ở nơi này nghỉ ngơi đến tối, sau đó trực tiếp đi nhà ma a, ngươi không ngại, Ta là không quan trọng a. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Aoi cười cười, cởi bỏ trên người dệt len áo, áo sơ mi màu trắng, mặc lên người cảm giác rất thanh xuân. Aoi lên giường, ở Tô Cảnh một bên ngồi xuống, dựa lưng vào đầu giường, từ túi sách lấy ra điện thoại chơi tiếp. Tô Cảnh cũng lấy điện thoại ra trước cho Lâm Quốc Đống phát cái tin nhắn, nhường hắn điều tra một lần nhà quỷ tình huống. Sau đó lại cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, hỏi nàng một chút thế nào. Mã Tiểu Linh trong nhà chính đang chuẩn bị khai đàn phóng thích huyền quang thuật đồ vật, Tô Cảnh lại dặn dò vài câu, ta ở khách sạn A, bản thân. Làm sao có thể, chính ta làm sao sẽ tới khách sạn mướn phòng, quen biết một tiểu mỹ nữ, yên tâm đi, ta sẽ không chậm trễ chính sự. Tô Cảnh cười nói xong, cúp điện thoại, ngươi mới vừa nói là tiếng Trung A. Aoi tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, là bạn gái của ngươi, không tính A, dù sao còn không có đoạt tới tay. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không thể nào. Ngươi đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy, ta không tin tưởng có mấy người phụ nhân có thể cự tuyệt A. Aoi có chút không tin nói, Tô Cảnh cười trêu chọc nói, đây không phải bình thường sao? Ta với ngươi đều nằm ở trên một cái giường, cũng không gặp ngươi cùng ta làm A, ngươi muốn sao? Aoi đột nhiên hỏi, ở loại hoàn cảnh này làm chút cái gì, hẳn rất bình thường A. Tô Cảnh cười nghiêng thân thể, sau đó đưa tay đặt ở Aoi trên đùi, Aoi đi xuống, thả điện thoại sau đó đi lên, đây là tránh ra, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, dựa theo Aoi cử động, hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng chứ. Sau đó Aoi hành động kế tiếp lại làm cho Tô Cảnh cười, này mới đúng mà, chỉ thấy Aoi cúi đầu, cởi ra áo sơ mi của mình, sau đó bắt đầu cởi ra áo ngoài, nội y, đến cuối cùng, Aoi thân vô thốn lũ, sau đó xoay người đi toilet, tí tách tiếng nước vang lên, Tô Cảnh không khỏi cảm thán, Nhật Bản nữ nhân chính là trực tiếp A. Tô Cảnh cười cởi bỏ trên người mình quần áo, nhìn xem Aoi tắm xong lau khô thân thể đi ra vẫy vẫy tay. Aoi bò lên trên về sau, rất nhanh vùi đầu cúi người, không bao lâu, trận trận thanh âm đã vang lên, nửa đường thời điểm, điện thoại vang, quầy tiếp tân nói quần đã giặt xong, bất quá Tô Cảnh lại không để bọn hắn đưa tới, mà là trực tiếp cúp điện thoại, đoán chừng, đối phương cũng cần phải có thế hiểu A. Chương 345, nguyền rủa video. Nếu là băng ghi hình ta còn tin. Yamed, loại này hiện trường nghe cùng xem phim nghe cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Tô Cảnh vốn cho rằng Aoi không nói thân kinh bách chiến, hẳn là cũng có kinh nghiệm, không nghĩ tới lại là một chim non. Bất quá coi như một đứa con nít, lý luận kinh nghiệm tựa hồ cũng rất phong phú A, suy nghĩ một chút cũng đúng, dù sao cũng là Nhật Bản A, nguyên lai là loại cảm giác này A, rất thoải mái nha. Aoi ghé vào Tô Cảnh trên thân, nói ra, trước đó luôn luôn nghe đồng học nói loại chuyện này là cảm giác gì, vẫn còn bị người chê cười đây, bởi vì ngươi nhận biết người đều quá xấu. Đúng vậy a. Aoi đương nhiên nói, có đôi khi tập tục chính là như vậy, rất nhiều chuyện đều sẽ lẫn nhau ganh đua so sánh, có đồng học cảm thấy trước một bước trở thành nữ nhân rất đáng được kiêu ngạo. Aoi cũng muốn, đáng tiếc. Thật là không có xuất ca, thấy được đều không có cảm giác gì, thời gian còn sớm đây, để cho ta dạy ngươi mặt khác kỹ thuật. Tô Cảnh cười cười, lôi kéo Aoi lại giằng co lên. ... Hai lần về sau, màn đêm dần dần giáng lâm, tắm vội đi ra, Tô Cảnh cùng Aoi nằm xuống nghỉ ngơi. Aoi ghé vào Tô Cảnh trong ngực cầm điện thoại, tự hồ là đang cho Rina phát tin nhắn. Tô Cảnh viết một cái, phát hiện hai người nói chuyện còn thật là lớn gan. Aoi căn bản không giấu giếm, Rina càng là đi theo nàng thảo luận, ngôn ngữ lớn mật, liền xem như lão tài xế chỉ sợ đều muốn mặc cảm. Tán gẫu một hồi, Aoi có trên điện thoại di động bắt đầu lên mạng, không thể không nói, điện tử phương diện Nhật Bản vẫn tương đối tân tiến, Hồng Kông trước mắt còn không đạt được loại trình độ này, nguyền rủa video. Nhìn qua video đều sẽ ly kỳ tự sát. Thật hay giả, gạt người A. Aoi lầm bầm một câu, sau đó cầm điện thoại đưa cho Tô Cảnh. Ngươi tin không, Tô Cảnh lúc đầu ngược lại là không quá tin tưởng những cái này, rất có thể là loài người, hấp dẫn ánh mắt thôi. Tùy ý nhìn lướt qua tin tức, kết quả lại phát hiện tin tức này tựa hồ vẫn rất chính thức. Thậm chí còn liệt ra tự sát danh sách còn có ảnh chụp, cảm giác không giống như là giả. Ai cũng không cách nào tìm tới cái này nguyền rủa video. Một khi ngươi phát hiện cái này nguyền rủa video, đã nói lên ngươi đã bị nguyền rủa, tượng mô tượng dạng,

rõ ràng là Tô Cảnh Giang Ba Cúc. Nhìn thấy Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, cùng với bên người còn có một cái nữ quỷ, Khổng Tước Đại Sư theo bản năng lui lại hai bước, ánh mắt cảnh giác, cũng khó trách hắn sẽ có phản ứng như vậy. Lần trước, Tô Cảnh đối với hắn thế nhưng là quyền đấm cước đá, nhưng hắn bị trọng thương. Ngươi, các ngươi sao lại tới đây? Khổng Tước Đại Sư phất phất tay để sau lưng bọn nhỏ ly khai, sau đó mới mở miệng hỏi, tìm đến Ngự Mệnh Thập Tam. Tô Cảnh nói, Ngự Mệnh Thập Tam. Hắn đã chết rất nhiều năm, Ngự Mệnh Thập Tam mộ hẳn là ở phụ cận đây a, còn có Thập Tam ghi chú, các ngươi là tới bắt Thập Tam ghi chú. Khổng Tước Đại Sư kinh ngạc nhìn lại, ai biết Tô Cảnh lại lắc đầu nói, vật kia vô dụng, Kazuo Yamamoto sự tình ngươi nghe nói qua sao? Ngự Mệnh Thập Tam trước đó kém chút giết chết Kazuo Yamamoto, còn để lại một quyển Thập Tam ghi chú, cũng là giả, ta ở Hồng Kông giết chết Kazuo Yamamoto, lại bị Ngự Mệnh Thập Tam thừa cơ cướp đi thi thể của hắn chuẩn bị phục sinh, Ngự Mệnh Thập Tam là Kazuo Yamamoto người. Hoặc là chuẩn xác mà nói, hắn căn bản là không phải Ngự Mệnh Thập Tam. Hắn là La Hầu, La Hầu, Khổng Tước Đại Sư hiển nhiên là chưa nghe nói qua, Tô Cảnh cũng lười cùng hắn giải thích thêm, ta biết ngươi là phụ trách thủ hộ Thập Tam ghi chú người thủ quan một trong, ta bây giờ nghĩ đi vào trong nhìn xem Ngự Mệnh Thập Tam có phải hay không trốn ở chỗ này. Cho nên, động thủ đi. Tô Cảnh thản nhiên nói, Khổng Tước Đại Sư nhìn xem Tô Cảnh, khẽ lắc đầu, lần trước thắng bại đã phân, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta. Mang các ngươi đi, địa tâm mộ hết thảy có 4 tầng, cần, Khổng Tước Đại Sư một bên dẫn đường, một bên muốn giới thiệu, Tô Cảnh lại khoát khoát tay, ta biết, không cần giới thiệu. Ta chỉ là muốn đi xem Ngự Mệnh Thập Tam có ở đó hay không, cũng không tính lấy cái gì Thập Tam ghi chú. Ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép. Khổng Tước Đại Sư trầm mặc, cũng không biết có nên hay không nói tiếp, cũng không lâu lắm, đã đi tới chùa miếu nơi xa, một cái tháp cao, chính là chỗ này, Tô Cảnh gật gật đầu, mang theo Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh đi vào. Địa tâm mộ hết thảy có 4 tầng, nhưng cũng lại không phải hướng lên trên, mà là hướng phía dưới. Ba người đi vào sau rất nhanh gặp được thông đạo, đi tới tầng tiếp theo, đẩy cửa ra đi vào, liền gặp được một cái đại sảnh. Trong đại sảnh để đó một tấm chiếu bạc, mấy cái hạ nhân, chỉ thấy một người ăn mặc bộ vest đen, đeo kính đen, nói, ở chỗ này, dựa vào võ lực là không được, còn muốn, vận khí, Tô Cảnh tiếp lời nói. Ngươi kêu Bạch Liên Hoa, cửa này chính là muốn cược, cược thắng ngươi liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Về phần thẻ đánh bạc, tam hồn thất phách, đúng không? Không sai, ta tới trước. Mã Tiểu Linh nói xong liền định ngồi xuống, lại bị Tô Cảnh cản lại. Tô Cảnh cười cười, dẫn đầu ngồi xuống, hướng về Bạch Liên Hoa nói, ta biết ánh mắt ngươi nhạy bén, tốc độ nhanh. Bất quá chúng ta đổi một loại cách chơi, ta tam hồn thất phách ngay ở trên người, ngươi có thể lấy đi, coi như ngươi thắng. Ngươi muốn là cầm không đi, coi như ngươi thua, có ý tứ a, ngươi lại dám như vậy cùng ta cược, tốt. Ta liền đánh cược với ngươi. Bạch Liên Hoa nói xong, đưa tay hướng thẳng đến Tô Cảnh hư không chộp tới. Cái này Bạch Liên Hoa thoạt nhìn tuy nhiên cùng Lý Cao Giả pháp lực tăng hoàn toàn khác biệt, nhưng dù sao cũng là Lý Cao Giả cao tăng, pháp lực xác thực không kém, giơ tay lên liền có thể cảm giác được pháp lực hướng thẳng đến Tô Cảnh đánh tới. Cổ này pháp lực mang theo một cổ cường đại hấp lực, phản phất muốn đem Tô Cảnh hồn phách cho lôi ra ngoài một dạng. Nhưng mà, cũng vẻn vẹn phản phất, Tô Cảnh vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, khóe miệng hơi hơi giơ lên, Bạch Liên Hoa bàn tay gân xanh nổi lên, nhìn ra rất là dùng sức, thế nhưng là mồ hôi trên trán lại càng lúc càng lớn, tại sao có thể như vậy? Bạch Liên Hoa kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh cười cười, chớ nóng vội, lại không thời gian quy định, ngươi có thể tiếp tục. Bạch Liên Hoa không nói chuyện, mồ hôi trên trán càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Sau một lúc lâu, liền gặp được Bạch Liên Hoa tay lạch cạch một tiếng đặt ở trên chiếu bạc, cả người phản phất đều tiết khí một dạng, ngươi thắng. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ nói, đơn giản như vậy, Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh đều hơi kinh ngạc, vốn cho rằng sẽ rất phiền phức đây, dù sao cũng là thủ hộ địa tâm mộ, không nghĩ tới vậy mà như vậy thì thông qua được. Trên thực tế, cái này cũng không đơn giản, đây là Bạch Liên Hoa lần thứ nhất thất thủ, pháp lực của hắn ở trước mặt Tô Cảnh hoàn toàn không dùng, ta mang các ngươi đi tới một tầng, chờ chút. Tô Cảnh đứng dậy, quay đầu hướng về phía Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh nói, các ngươi hai cái lưu lại nơi này chờ ta a, tầng tiếp theo là Thanh Quang, sinh tử lộ. Một đầu sinh, một đầu chết, tất cả đi xuống thì không cần. Tốt a. Mã Tiểu Linh gật gật đầu, Bạch Liên Hoa kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi làm sao đối với địa tâm mộ sự tình hiểu rõ như vậy, ngươi là ai? Tô Cảnh, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, bất quá Bạch Liên Hoa đối với Tô Cảnh cái tên này lại không nghe qua, không có cách, hắn một mực trong này thủ hộ địa tâm mộ, đối với chuyện ngoại giới biết đến rất ít. Bất quá cái tên này, hắn bây giờ lại là nhớ kỹ, sợ là vĩnh viễn cũng không quên được. Bạch Liên Hoa mang theo Tô Cảnh đi tới cửa thứ ba. Bên trong đen như mực, hai bên trái phải đều có một đầu. Tô Cảnh hồi tưởng một chút, trong kịch tivi, Huống Thiên Hữu đi chính là bên trái, Mã Tiểu Linh đi chính là bên phải, mà Huống Thiên Hữu lựa chọn đầu kia, chính là tử lộ. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh trực tiếp cất bước đi về phía bên phải, thật dài đường hầm, một đường hướng về phía trước, đại khái đi có thể có 5-6 phút a, phía trước xuất hiện một đạo cửa hông, cửa là mở, Tô Cảnh quay người mà vào, theo sát đó liền thấy đến một cái mộ huyệt, Ngự Mệnh Thập Tam Chi Mộ, vừa mới đi vào, liền gặp được một khối mộ bia, Tô Cảnh biểu môi, không có cảm giác được Ngự Mệnh Thập Tam Linh Áp, cũng không thấy ở đây có chỗ đặc biệt gì. Chương 347, Tử Vong Báo Trước. Sợ là muốn đi một chuyến uổng công a, Tô Cảnh âm thầm nghĩ, nhìn về phía Ngự Mệnh Thập Tam Mộ. Mộ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có tàn phá, phía trên còn để đó một quyển thập tam ghi chú, giơ lên giang ba cút, Tô Cảnh trực tiếp chém về phía quan tài, phịch một tiếng. Quan tài trong nháy mắt phá toái, có thể rõ ràng trông thấy, bên trong trống không, theo sát lấy liền nghe thấy phía trước một tiếng ầm vang nổ mạnh, một tảng đá lớn trước mặt đập tới, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, Giang Ba Cúc huy trảm, cự thạch kia liền như là đậu hũ, trong nháy mắt bị Giang Ba Cúc mở ra chia làm hai đoạn, từ Tô Cảnh hai bên bay ra ngoài, rầm rập thanh âm vang lên, không biết là đập trúng thứ gì, Tô Cảnh vẫn như cũ không có cảm giác được bất luận cái gì linh áp, nghĩ nghĩ. Ngắm nhìn bốn phía hắn bắt đầu ở trong huyệt mộ vòng vo, sau 20 phút, Tô Cảnh đã ra tới, nhìn thấy Tô Cảnh một người đi ra, Mã Tiểu Linh liền biết hẳn là không có thu hoạch, quả nhiên, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, không ở nơi này, tới một chuyến vô ích, Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, Thanh Thanh ra địa tâm mộ bên ngoài, Khổng Tước Đại Sư còn ở chỗ này chờ, nhìn thấy ba người nhanh như vậy đi ra không khỏi tìm kiếm nhìn lại, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, Ngự Mệnh Thập Tam không ở bên trong. Trong quan tài cũng là không, không. Điều này sao có thể hay không có thể chính ngươi đi xem một chút liền biết, đây là ta danh thiếp, nếu như ngươi nhìn thấy Ngự Mệnh Thập Tam, hoặc là nghe được Ngự Mệnh Thập Tam tung tích, liền thông tri ta. Tiện tay cầm ra một tấm danh thiếp đưa tới, sau đó cùng Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh đi, Ngự Mệnh Thập Tam không ở nơi này, chúng ta sau đó phải đi đâu tìm, biến cả mênh mông, muốn tìm hắn coi như không dễ dàng như vậy. Nhìn xem tìm đi. Dù sao thì tính tìm không thấy. Qua một thời gian ngắn Kazuo Yamamoto phục sinh khẳng định sẽ còn đi Hồng Kông. Tô Cảnh nói, Mã Tiểu Linh tuy nhiên cũng muốn tìm tới Ngự Mệnh Thập Tam, nhưng có một số việc chính là như vậy, không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy, trước mắt đến xem, cũng chỉ có thể thử vận khí, đi về trước đi, ba người từ Lý Cao Giả bên này trở về, tất nhiên Ngự Mệnh Thập Tam sự tình tạm thời không có manh mối, trước hết đem nhà quỷ sự tình xử lý một chút a. Trước đó nói muốn dạy ngươi cảm ứng linh áp, vừa vặn trận này không có việc gì, dạy dỗ ngươi, tương lai gặp được tình huống như thế nào cũng thuận tiện. Trở về sau, Tô Cảnh ngược lại là không có gấp ra ngoài, đã để Lâm Quốc Đống đem cái kia phòng ở mua lại, nếu như thành mà nói, Lâm Quốc Đống sẽ thông báo cho bản thân, tốt. Mã Tiểu Linh gật đầu một cái, vừa vặn có Thanh Thanh ở, có cái vật tham chiếu, kỳ thật cảm ứng linh áp cái này cũng không khó khăn. Chủ yếu là đối với linh khí nhất định muốn mẫn cảm, quen thuộc, phương diện này nói thực ra, Mã Tiểu Linh tu hành như vậy người muốn so Tô Cảnh càng có thiên phú. Bởi vì Tô Cảnh ngay từ đầu linh áp cũng là bị che đậy, về sau mới giải phong. Mà Mã Tiểu Linh là từ nhỏ liền tu luyện linh khí, chỉ cần nắm giữ tốt khiếu môn cùng phương pháp, hẳn là không khó, Tô Cảnh bên này dạy Mã Tiểu Linh, Mã Tiểu Linh nắm giữ cũng rất nhanh, thất bại mấy lần nắm giữ khiếu môn về sau, từ từ nắm giữ. Chỉ là, thứ này vẫn là quen tay hay việc, cũng cùng tu vi có quan hệ. Mã Tiểu Linh còn làm không được Tô Cảnh dạng này tùy thời tùy chỗ trực tiếp cảm giác linh áp, cần tâm tĩnh khí ngưng mới có thể chậm rãi cảm ứng. Nhưng là, cái này cũng so trước đó còn mạnh hơn nhiều. Mã Tiểu Linh học được về sau, Thanh Thanh vậy mà cũng đi theo học xong, làm một cái quỷ. Thanh Thanh nắm giữ tốc độ muốn so Mã Tiểu Linh còn nhanh một chút. Tất nhiên nắm giữ năng lực này, tự nhiên cũng phải nhiều hơn rèn luyện. Cho nên Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh dự định bốn phía đi một chút, một mặt là mua sắm mua đồ, một phương diện chính là rèn luyện năng lực, Tô Cảnh ngược lại là không quan trọng, nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh ra cửa, đương nhiên. Mã Tiểu Linh là dùng pháp thuật mang lên Thanh Thanh, Tô Cảnh rửa mặt xong, đang định cho Lâm Quốc Đống gọi điện thoại hỏi một chút tiến triển thế nào, kết quả điện thoại lại vang lên, ta là Tô Cảnh, ta là Aoi, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trong điện thoại truyền đến Aoi thanh âm còn hơi có chút run rẩy, đương nhiên. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, có việc, chúng ta có thể gặp một lần sao, được a? Bên này Aoi nói địa chỉ, Tô Cảnh liền trực tiếp ra cửa, phụ cận một cái công viên, Tô Cảnh vào cái công viên liền gặp được Aoi, bất quá không đơn thuần là Aoi, Iaioi, Nanami đều ở, duy chỉ có thiếu Rina, nhìn xem ba người cái kia có chút khẩn trương thần sắc, sợ là Rina xảy ra chuyện. Tô Cảnh, nhìn thấy Tô Cảnh đi tới, Aoi vội vàng vẫy tay, các ngươi khỏe à. Tô Cảnh đầu tiên là lên tiếng chào hỏi, Iaioi cùng Nanami gật gật đầu, bất quá không hăng hái lắm dáng vẻ, xảy ra chuyện gì, Rina. Rina chết. Aoi run giọng nói ra, chết như thế nào? Tô Cảnh trầm giọng hỏi, có lẽ là Tô Cảnh loại này trầm ổn ngữ khí, Aoi hít một hơi thật sâu nói, từ ngày đó sau khi tách ra, Rina trở về thì ngã bệnh, chúng ta hôm qua còn đi xem qua Rina, đúng là bệnh. Sau đó đêm qua, Rina liền xảy ra chuyện, rõ ràng hẳn là ở nhà, nhưng là buổi sáng thời điểm thi thể lại bị phát hiện ở vùng ngoại ô. Nửa gương mặt đều bị phỏng, cảnh sát nói thế nào, cảnh sát bên kia cũng không có manh mối, không biết rõ ràng nàng nguyên nhân cái chết, chúng ta không yên tâm. Có phải hay không là? Nhà ma, biết rõ Rina xảy ra chuyện về sau, Aoi đầu tiên nghĩ tới chính là nhà ma. Dù sao Rina cái chết nguyên nhân quá kỳ hoặc, lại tăng thêm cái kia nhà ma lời đồn, bất luận cái gì đi vào người đều sẽ ly kỳ tử vong, trước kia nàng ngược lại là không tin, nhưng là lại thêm Iaioi cùng Nanami lý do thoái thác, đủ loại chuyện kỳ quái, nàng hiện tại cũng là nửa tin nửa ngờ. Chỉ là gọi Tô Cảnh đến, chủ yếu là để Tô Cảnh biết rõ xảy ra chuyện gì, nhìn xem Tô Cảnh có biện pháp gì hay không, mặt bị phỏng. Tô Cảnh chợt nhớ tới trước đó ở nhà ma thấy ba cái kia phi thường trừu tượng họa, một tấm trong đó, giống như nửa gương mặt tựa hồ liền họa tương đối cố ý, trước đó nhìn thời điểm còn không có chú ý, nhưng là bây giờ đối với Rina tử trạng, chẳng lẽ, tranh kia là tử vong báo trước, bất quá chỉ có ba tấm, mình còn có Nanami, lại không nhìn thấy họa, mặt khác hai tấm là Aoi cùng Iaioi, nhớ kỹ Iaioi tấm kia giống như là nằm ở trên giường. Mà Aoi tấm kia thoạt nhìn ngược lại là không có gì đặc biệt, chỉ là cái cằm biến rất dài, hơn nữa máu tươi mơ hồ, đây là hai người bọn họ kiểu chết, chương 348, 1400 vạn. Tô Cảnh đem chính mình suy đoán nói ra, Aoi cùng Iaioi sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bạch. Nếu như tranh kia thực sự là tử vong báo trước mà nói, chẳng phải là nói tiếp xuống các nàng cũng sẽ dựa theo trong tranh như thế đi chết, ta không nhìn thấy họa a. Nanami mở miệng nói ra, ngươi không thấy được họa không có nghĩa là liền không sao, bất luận cái gì tiến vào nhà quỷ người đều sẽ bị nguyền rủa. Hơn nữa ngươi khi đó không phải nói thấy được cái tiểu nam hài sao? Đó phải là Toshio, cũng chính là nguyền rủa đầu nguồn. Aoi nói theo, lúc đầu Nanami còn thoáng thả lỏng một chút, hiện tại Aoi nói như vậy, được rồi, trong nháy mắt trở nên khẩn trương hơn, vậy phải làm thế nào a? Đúng rồi. Aoi bỗng nhiên nói ra, tòa kia phòng bán rồi, ta là nói, nếu có người đi vào ở mà nói, như vậy chúng ta có phải hay không liền an toàn a? Aoi nói, bán rồi. Tô Cảnh lấy điện thoại ra cho Lâm Quốc Đống đánh qua. Quốc Đống, phòng ở đã mua lại, lão bản, nhà kia sớm bị người mua đi, ta đang cùng người bán thương lượng, nhìn xem có thể hay không mua lại, ân. Tô Cảnh gật đầu một cái, sau đó cúp điện thoại. Là ngươi mua đi nhà kia? Aoi tò mò hỏi, Tô Cảnh lắc đầu nói, vốn là muốn mua, bất quá sớm bị người mua đi. Chuyện này tạm thời trước thả một chút, hay là trước cân nhắc các ngươi a, ta là một cái khu ma sư. Vốn là muốn thuận tiện giải quyết cái kia gọi là Toshio quỷ hồn, bất quá gia hỏa này hẳn là oán khí rất mạnh, ta nhất thời cũng không tìm ra được, nếu như hắn thật dự định đem tất cả mọi người giết chết mà nói. Như vậy mục tiêu tiếp theo nhất định sẽ là ba người các ngươi, biện pháp đơn giản nhất, chính là các ngươi ba cái đi theo ta. Mãi cho đến chuyện này đi qua về sau, ngươi là khu ma sư, bằng không ta vì cái gì muốn đi đâu? Giống như các ngươi tìm đường chết à? Tô Cảnh nói, ta đi theo ngươi, tất cả mọi người vào tòa kia nhà ma, nếu như, ta là nói nếu như không đối phó được Tô Siêu mà nói, chí ít chúng ta còn có thể giúp đỡ cho nhau. Aoi cái thứ nhất mở miệng, sự tình rất đơn giản, Tô Cảnh cũng đi qua nhà ma, theo lý thuyết cũng hẳn là bị nguyền rủa. Nếu như hắn thật có thể tiêu diệt Tô Siêu, đi theo hắn khẳng định an toàn. Nếu như hắn không thể, như vậy mọi người cùng một chỗ ít nhiều còn có thể có cái chiếu ứng. Iaioi cùng Nanami căn bản không ý định gì, liếc nhìn nhau đi theo gật đầu, ok, các ngươi tất nhiên đồng ý, như vậy thì đến nói một chút sau này sự tình. Tô Cảnh cười cười, nói, đúng rồi, các ngươi trước tiên có thể cầm điện thoại ra một chút, ta ở Hồng Kông coi như là nổi danh, hẳn là có thể tra được, tuy nhiên không biết Tô Cảnh vì sao đột nhiên nói như vậy, nhưng là ba người vẫn là cầm điện thoại điều tra, cũng không lâu lắm, chỉ nghe thấy tiếng kinh hô vọng lại. Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, cái này tên tuổi cũng không phải làm bộ, ba người tìm nửa ngày đều không có tìm được cái gì chê bai. Tất nhiên Tô Cảnh là Hồng Kông đệ nhất khu ma sư, cái này khiến ba người các nàng có lòng tin hơn, đều xem xong sao. Nói như vậy nói quy củ của ta, điểm này đồng dạng tại ban đêm có thể tra được. Ta giúp người quy củ là một người 100 vạn. Chuyển đổi thành yên nhật mà nói, cũng chính là 1.400 vạn yên nhật, các ngươi chuẩn bị giao tiền xong. Ta liền bảo các ngươi bình an, 1.400 vạn, ba nữ sinh triệt để trợn tròn mắt, các nàng chỉ là thông thường học sinh nữ cấp 3 mà thôi, cái đó có nhiều như vậy tiền a, không thể tiện nghi một chút sao? Aoi nhịn không được hỏi, Tô Cảnh khẽ lắc đầu, coi như ở Hồng Kông, ta cũng là cái giá này. Các ngươi lên mạng có thể tra được. Đương nhiên, nếu như các ngươi không có tiền, cũng có thể dùng những vật khác đến gán nợ. Nói thí dụ như chính các ngươi, chúng ta bản thân, ba nữ sinh ảm đạm trầm mặt lại, minh bạch Tô Cảnh ý tứ, suy tính một chút a, tiền, hay là người, ta muốn cùng trong nhà thương lượng một chút, đương nhiên có thể, chờ đã suy nghĩ kỹ liền gọi điện thoại cho ta đi, Aoi biết rõ mã số của ta, tuy nói ba cái này nữ sinh đều rất đẹp, đều có đặc điểm, nhất là Nanami, xinh đẹp vô cùng, vẫn là cái hỗn huyết dáng vẻ. Bất quá quy củ chính là quy củ. Ở Hồng Kông đều không phá lệ, kết quả đi Nhật Bản phá lệ, vậy thành chuyện gì? Nói đến, cũng là ba cái này nữ sinh lớn lên cũng không tệ lắm, bằng không mà nói căn bản không có lựa chọn thứ hai. Không thể nói Tô Cảnh tâm ngoan, bởi vì có phiền phức đều là mình làm ra đến, coi như không có Tô Cảnh, các nàng cũng là dự định đi nhà quỷ. Tương phản, nếu như không biết mình mà nói, các nàng chết chắc, Aoi, Iaioi, Nanami, ba người rời đi sau. Tô Cảnh cũng đi theo rời đi, bất quá mới vừa đi không bao lâu, cũng cảm giác được có người sau lưng đi theo bản thân, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Nanami, ngươi lại. Đi theo ta. Tô Cảnh hỏi, Nanami đi tới do dự hỏi, ngươi thật có thể? Thật có thể cam đoan an toàn của ta sao? Ta cũng tiến vào nhà ma, nếu như ta không làm được, liền xem như đưa tiền hay là cho người với ta mà nói đều vô dụng. Bởi vì không giải quyết được Toshio, ta cũng sẽ chết. Tô Cảnh thản nhiên nói, Nanami liên tục gật đầu nói, nếu như ta nếu là lựa chọn chính ta mà nói, vậy. Như vậy, từ nay về sau, ngươi liền thuộc về ta. Nếu như ngươi có thể xuất ra 1.400 vạn mà nói, như vậy thì có thể trả ngươi tự do. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta là hỗn huyết, mẫu thân của ta là người Nhật Bản, phụ thân của ta là người Đức Quốc ở Áo làm ăn. Nhưng là rất sớm trước đó liền đã qua đời, ta theo mẫu thân của ta sinh hoạt, 1.400 vạn, chúng ta không lấy ra được, ngươi là người Hồng Kông, nếu như sự tình giải quyết, ngươi sẽ mang ta ly khai Nhật Bản sao? Nanami hỏi, sẽ, Nanami trầm mặt chốc lát nói, ngươi đi một chuyến nhà ta sao? Có thể a, Nanami cái thứ nhất làm ra lựa chọn, Tô Cảnh vẫn là thật cao hứng. Dù sao ba cái này nữ sinh bên trong, tuy nhiên Aoi cảm giác cũng rất tốt. Nhưng là xinh đẹp nhất vẫn là Nanami, không đơn thuần là bề ngoài, còn có tính cách, nhìn ra Nanami là thuộc về loại kia nhát gan khéo léo nữ sinh, loại này nữ sinh khẳng định làm người khác ưa thích. Tô Cảnh đi theo Nanami, đi Nanami trong nhà, trên đường đi ngược lại là tương đối trầm mặc, sau đó trở lại Nanami trong nhà, lấy chìa khóa ra mở cửa, trong nhà cũng không lớn, tự hồ cũng không có ai. Nanami giải thích nói, mẹ ta đang làm công, hẳn là sẽ trở lại thật nhanh. Chương 349, Nanami, Aoi cùng tiếp sinh ý Mã Tiểu Linh. Qua hơn 10 phút nghe thấy được tiếng mở cửa, theo sát đó liền thấy đến một người mặc chất phác phụ nữ trung niên mang theo cái túi trở về, hẳn là Nanami mẫu thân, tự hồ là không nghĩ tới trong nhà sẽ có ngoại nhân. Nanami mẫu thân sửng sốt một chút, ngươi tốt, ta là Tô Cảnh. Tô Cảnh lên tiếng chào hỏi, này, ngài khỏe chứ, ta là Nanami mẫu thân, xin hỏi ngài là. Nanami mẫu thân vội vàng cúi người chào, người Nhật Bản lễ tiết, trước đó Nanami các nàng những cái này tiểu cô nương ngược lại là còn tốt, còn tính là bình thường. Tô Cảnh gật gật đầu, ta gọi là Tô Cảnh, đến từ Hồng Kông khu ma sư, đồng thời cũng là Nhật Đông tập đoàn đại cổ đông. Nhật Đông tập đoàn, Nanami mẫu thân lập tức ngây ngẩn cả người, Nhật Đông tập đoàn đây chính là Nhật Bản to lớn nhất tập đoàn công ty, phía trước Kazuo Yamamoto càng là Nhật Bản nhà giàu nhất. Không nghĩ tới, người trước mắt này dĩ nhiên là Nhật Đông tập đoàn đại cổ đông, kinh ngạc sau, nàng cũng dù sao cũng hơi hoài nghi. Dù sao chưa nghe nói qua Nhật Đông tập đoàn đại cổ đông là cái người Hồng Kông a. Tô Cảnh nhìn ra nghi ngờ của nàng, đem điện thoại đưa tới. Lâm, quốc đống ngươi hẳn là nghe qua a. Nhật Đông tập đoàn rất nhiều nghiệp vụ cũng là hắn đang phụ trách. Đây là điện thoại của hắn, hỏi một chút liền biết. Nanami mẫu thân chần chờ một chút, vẫn là đánh ra điện thoại. Bên này Nanami mẫu thân cùng Lâm quốc đống thận trọng nói xong tình huống, xác định lấy Tô Cảnh thân phận. Một bên khác Tô Cảnh lẳng lặng chờ lấy, cũng không lâu lắm, Nanami mẫu thân cúp điện thoại, thận trọng đưa cho Tô Cảnh, xác định thân phận của ta. Vậy ta liền trực tiếp nói sự tình. Tô Cảnh thu hồi điện thoại, nhìn xem Nanami mẫu thân dáng vẻ cung kính nói, Nanami trước đó cùng bằng hữu cùng đi cái nhà quỷ, kết quả bị quỷ dây dưa. Bây giờ trong đó một cái đã chết, ta nói cho các nàng, 1.400 vạn, hoặc là người. Ta có thể bảo đảm các nàng bình an, giải quyết cái phiền toái này. Nanami, muốn lựa chọn cái sau, cho nên liền dẫn ta tới. Nanami mẫu thân ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía Nanami. Nanami thấp giọng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nanami mẫu thân căn bản không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đây quả thực là tai bay vạ gió a. Muốn nói Nanami, nhưng việc đã đến nước này, nói cũng vô ích. 1.400 vạn, nàng không lấy ra được. Nếu để cho nữ nhi đi theo Tô Cảnh, nàng lại có chút không cam tâm, nhưng là, nghĩ lại, chí ít dạng này có thể bảo trụ Nanami mệnh, hơn nữa. Tô Cảnh cũng không phải loại kia lão già họm hẹm, tuy nói không danh không phận, nhưng dù sao cũng là Nhật Đông tập đoàn đại cổ đông a, tất nhiên Nanami đã quyết định, ta cũng không có ý kiến gì. Chí ít hy vọng Tô Cảnh tiên sinh phải đủ hảo hảo chiếu cố nhà chúng ta Nanami, người. Đến lúc đó ta sẽ dẫn đi Hồng Kông. Ngươi, đây là còn muốn làm công a? Như vậy đi, quay đầu ta an bài ngươi tiến vào Nhật Đông tập đoàn. Về phần có thể làm gì, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình. Tạ ơn Tô Cảnh tiên sinh, Nanami mẫu thân vội vàng nói cảm ơn. Vậy Nanami, ngươi đơn giản thu thập một chút đồ vật, đi theo ta đi. Sự tình giải quyết, cũng không cái gì có thể trì hoãn. Nanami cùng mẫu thân đi lên thu dọn đồ đạc. Mẹ con hai người trong phòng tự nhiên cũng nói không ít, không sai biệt lắm sắp đến một giờ, Nanami mới mang theo Rương Hồng đi ra, Tô Cảnh mang lên Nanami về tới chỗ ở, Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh còn chưa có trở lại, tùy tiện cho Nanami an bài một cái phòng để cho nàng dàn xếp lại. Bên này vừa mới thu xếp tốt, Aoi điện thoại cũng tiến vào, một dạng, không có tiền, Aoi dự định đi theo Tô Cảnh, dù sao trước đó liền lên qua giường, đối với Tô Cảnh cũng có hảo cảm. Hơn nữa liên quan đến tính mạng của mình, cho nên Aoi thật đúng là không chút do dự. Về phần trong nhà bên kia, Aoi căn bản không có nói, dù sao nàng cũng là tự do lớn mật, Tô Cảnh đem vị trí nói cho Aoi, Aoi bản thân lại tới, nhìn thấy Nanami cũng ở, sao mình tới còn sớm, Aoi thật là có chút ngoài ý muốn, bất quá, chí ít có tỷ muội cùng một chỗ, cảm giác cũng càng nhẹ nhõm một chút, Aoi cùng Nanami trò chuyện, Iaioi bên kia. Lại từ đầu đến cuối không có điện thoại tiến đến, bất tri bất giác đến chạng vạng tối, Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh còn chưa có trở lại, Tô Cảnh cho Mã Tiểu Linh gọi điện thoại, ở chỗ nào, ở bên ngoài đây, ta theo Thanh Thanh buổi tối không trở về. Mã Tiểu Linh nói, không trở lại. Vì sao? Tô Cảnh tò mò hỏi, một cái là quá xa, một cái là chúng ta gặp mấy thứ bẩn thỉu, cảnh sát hy vọng chúng ta lưu lại hỗ trợ. Mã Tiểu Linh nói, chuyện gì a? Nguyền rủa video sự tình, ngươi có từng nghe chưa? Mã Tiểu Linh hỏi, ta còn thực sự nghe qua, Chẳng lẽ là thật, trước mắt còn không thể xác định, quả thật có chút cổ quái, dù sao cũng không sự tình, hơn nữa cảnh sát cho thù lao cũng rất phong phú, cho nên ta liền dự định lưu xuống xem một chút. Mã Tiểu Linh giải thích nói, cốt a, ta bên này vừa vặn cũng có sự tình, nhìn xem ai trước giải quyết, tốt, vậy liền sau một lần, lúc đầu chỉ là tán gẫu vài câu, kết quả lại bất tri bất giác biến thành tranh tài, nguyền rủa video sự tình không nghĩ tới là thật, bất quá lấy Mã Tiểu Linh bản sự, lại tăng thêm còn có Thanh Thanh, vấn đề cũng không lớn. Làm không tốt so phía bên mình dễ giải quyết đây, tất nhiên Mã Tiểu Linh cùng Thanh Thanh không trở lại, vậy cũng không cần chờ, cũng không lâu lắm, Lâm Quốc Đống đã sắp xếp người đem cơm tối đưa tới, vô cùng phong phú. Aoi cùng Nanami hai người thật đúng là hơi kinh ngạc, nhất là Aoi càng là không nghĩ tới Tô Cảnh vậy mà lại là Nhật Đông tập đoàn đại cổ đông. Trên bàn ăn, Tô Cảnh ngồi ở trung gian, Aoi cùng Nanami phân biệt ngồi ở hai bên, nhìn xem đồ trên bàn, hai người lại không có động thủ, ăn đi. Trước đó ăn cơm thời điểm Aoi còn không có như vậy chứ, hiện tại Tô Cảnh thân phận bất đồng, nàng thân phận cũng khác biệt, hiện tại tự nhiên muốn chú ý quy củ. Nghe thấy Tô Cảnh nói thúc đẩy, nàng cùng Nanami lúc này mới động đũa. Sau khi ăn xong, Nanami cùng Aoi càng là chủ động thu thập. Tô Cảnh trong lúc rảnh rỗi, mở TV nhìn một chút. Vừa lúc ở thông báo tin tức, vẫn là liên quan tới nữ cao sinh tự sát tin tức. Hẳn là cái kia nguyền rủa video a. Nói đến nguyền rủa video, Tô Cảnh ngược lại là nhớ tới Sadako. Tuy nhiên hắn phim kinh dị không xem qua bao nhiêu, nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Sadako hắn vẫn là nghe qua. Bất quá Sadako không phải băng ghi hình sao? Hẳn không phải là video a, là nguyền rủa video sự tình a. Lúc này Aoi cùng Nanami cũng đến đây, phân biệt ngồi ở Tô Cảnh một bên nhìn lên tin tức. Chương 350, giải quyết. Toái hoa váy, màu đen vớ dài. Hai người sau khi ngồi xuống, Tô Cảnh ánh mắt một cách tự nhiên từ trên TV chuyển dời đến hai người trên đùi. Nghe hai người thảo luận nguyền rủa video sự tình, Tô Cảnh cười đưa tay đặt ở hai người trên đùi. Aoi còn tốt. Nanami rõ ràng hơi có chút khẩn trương, vốn đang cùng Aoi nói nguyền rủa video sự tình, kết quả nói đến một nửa trực tiếp liền không có tiếng, nhìn xem Nanami dáng vẻ, Aoi trêu chọc nói ra, Nanami, ngươi đừng khẩn trương như vậy a, dù sao ngươi bây giờ đều là người của hắn, chờ chân chính phát sinh quan hệ ngươi liền biết đến cỡ nào thư thái. Nanami đỏ mặt cúi đầu không nói chuyện, yên tâm, sự tình không giải quyết trước đó ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Tô Cảnh cười hướng Nanami nói ra. Thời gian cũng không sớm, các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi nhà ma nhìn xem, ngươi không theo chúng ta ở cùng nhau sao? Aoi vội vàng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, Aoi nói, nếu không, ngươi chính là cùng chúng ta ở cùng nhau a, vạn nhất. Vạn nhất thật có chuyện gì phát sinh làm cái gì a? Hơn nữa ngươi không ở, chúng ta cũng ngủ không được, nói xong, Aoi còn nhìn thoáng qua Nanami. Nanami cũng đi theo gật đầu, vậy cũng được. Tô Cảnh đến cũng không để ý, trong phòng khách, lúc đầu chỉ có một cái giường, Nanami cùng Aoi ngủ vừa vặn, bất quá tất nhiên Tô Cảnh cũng phải tại bên này ngủ khẳng định liền không đủ. Nanami cầm đệm chăn ở giường bên cạnh đơn giản nhào một lần ngã ra đất nghỉ, Tô Cảnh cùng Aoi ngủ ở phía trên, tắt đèn, gian phòng bên trong dần dần yên tĩnh trở lại, đột nhiên đổi địa phương, hơn nữa đối với tương lai không biết. Nanami thật là có chút ngủ không được. Cũng không lâu lắm, nàng chỉ nghe thấy giọng khác thường, khẽ ngẩng đầu hướng về phía trên nhìn thoáng qua, liền gặp được Aoi chính quỳ gối Tô Cảnh chân một bên, đầu còn đang trên dưới động lên. Ngay từ đầu Nanami còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, nhưng là rất nhanh liền kịp phản ứng, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng, muốn nhắm mắt lại, nhưng cũng không nhịn được muốn nhìn lén. Cũng không lâu lắm, thanh âm càng lúc càng lớn, hoàn toàn chính là không thấy Nanami tồn tại bộ dáng. Một đêm này, Nanami giằng co rất lâu mới ngủ thật say. Thậm chí so Tô Cảnh cùng Aoi ngủ trễ hơn, sáng ngày thứ hai mơ mơ màng màng tỉnh lại, Tô Cảnh cùng Aoi đã không ở gian phòng, Nanami vội vàng mới phát hiện hai người ở bên ngoài đây, tỉnh, đi thu thập một chút, cùng đi nhà ma. Bất kể là Tô Cảnh, vẫn là Aoi thoạt nhìn đều vô cùng bình thường, không có chút nào đem chuyện xảy ra tối hôm qua coi ra gì. Đợi đến Nanami rửa mặt xong, Tô Cảnh mang theo hai người bọn họ đi nhà ma, hôm nay thời tiết thoạt nhìn không sai, diễm diễm cao chiếu, hơn nữa cũng không oi bức, nhìn xa xa nhà ma, rất rõ ràng có thể nhìn ra đã có người chuyển vào, nhanh như vậy, Tô Cảnh nhíu nhíu mày, hiện tại lại người đi vào ở, làm việc khả năng không như vậy thuận tiện. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, chỉ chỉ sợ là không có ý định bán mất. Reng reng reng. Reng reng reng, chung điện thoại đột nhiên nhớ tới, Aoi giật nảy mình lấy điện thoại ra kết nối. Iaioi, cứu ta, mau tìm Tô Cảnh cứu ta, ta ở trường học. Ta cảm giác không thích hợp, Aoi kinh hãi vội vàng hướng về Tô Cảnh nói, Iaioi xảy ra chuyện, ở trường học, biết rõ, vậy liền đi qua, tất nhiên Iaioi xảy ra chuyện, Cao Cường như vậy Hùng khẳng định không ở chỗ này, lưu lại cũng vô dụng, Aoi chỉ phương hướng, sau đó hướng về trường học phương hướng chạy tới, cũng không lâu lắm, liền đã nhìn thấy bọn họ trường học, theo sát lấy, Tô Cảnh đã cảm thấy Tô Siêu Linh áp, quả nhiên ở chỗ này, ta đi cứu người, Tô Cảnh nói xong, đột nhiên phóng thích sung vô, sưu sưu hai tiếng, hắn đã tới trường học y hộ thất cạnh cửa sổ, người đứng ở trên cửa sổ, trực tiếp thả ra Hachi Sai kết giới, trong nháy mắt, đem toàn bộ phòng y tế đều bao phủ, y hộ thất bên trong, Iaioi nằm ở giường bệnh chính gương mặt khủng hoảng, mà Toshio ngay tại trên giường bệnh của nàng, nhìn thấy Tô Cảnh, Toshio biểu tình hơi có chút biến hóa, theo sát lấy liền muốn rời khỏi, nhưng kết quả, hắn lại phát hiện mình không đi được, muốn bắt ngươi cũng không dễ dàng a, ẩn tàng linh áp ngươi ngược lại là làm khá lắm, bất quá ở trong phòng này đã bị ta bố trí kết giới, ngươi muốn đi, coi như không dễ dàng như vậy. Tô Cảnh hướng về Toshio nói một tiếng, sau đó chậm rãi nhảy xuống tới nhìn về phía Iaioi. Ngươi, còn dự định nằm bao lâu, nó liền ở trên thân thể ngươi, a, Iaioi giật nảy mình, luống cuống tay chân vội vàng xuống giường, đi tới Tô Cảnh bên người, cảm ơn ngươi tới cứu ta, đừng có gấp nói lời cảm tạ, điều kiện suy tính thế nào, ta sẽ chuẩn bị tiền, vậy thì dễ làm rồi, Tô Cảnh cười cười, sau đó nhìn về phía Toshio, đứa bé trai này cũng liền 8-9 tuổi a, thoạt nhìn ngược lại là rất đáng sợ, bất quá. Hẳn là không có gì đặc biệt bản sự, bình thường mà nói loại này oan quỷ cũng là lợi dụng huyễn tượng đến ảnh hưởng người, sau đó lại thừa cơ động thủ, đối với những cái kia đối với quỷ không hiểu rõ, cũng không có phương diện này bản lĩnh người mà nói, quỷ rất lợi hại, cơ hồ hoàn toàn không cách nào chống cự, nhưng là đối với Tô Cảnh mà nói, chỗ khó chỉ là ở chỗ trước đó hắn ẩn tàng linh áp, tùy thời biến mất điểm này, chỉ cần bắt đến hắn, kia liền là quơ cỏ đánh con thỏ, thuận tay sự tình, phượt đạo 30. Chủy đột tam thiểm, kích phóng thích, trong khoảnh khắc, mỏ nhọn hình dáng quang mang hướng thẳng đến Toshio đánh qua, Toshio quay người muốn chạy, chủy đột tam thiểm cũng đã trực tiếp đánh trúng hắn, trong nháy mắt, hắn thân thể trực tiếp bị đóng vào trên tường, không cách nào động đậy, giải quyết, Tô Cảnh cười cười, lấy ra Yanpa Cút, Toshio trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bất quá nhưng không có lên tiếng, từng bước một, Tô Cảnh đi tới Toshio trước mặt, Yanpa Cút đột nhiên huy trảm, sưu. Quang huy trong nháy mắt phát sáng lên, theo sát lấy bay vào đến chuỗi hạt bên trong, mà mất đi mục tiêu chủy đột tam thiểm cũng biến mất theo, làm xong. Tô Cảnh thu hồi Yanpa Cút nhìn về phía Iaioi, cái này Toshio cho chính mình tăng lên kinh nghiệm, so với trong tưởng tượng ít hơn một điểm, nó chết rồi, chết, hô, Iaioi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Tô Cảnh biểu tình hơi có chút biến hóa. Ngươi nghĩ đổi ý. Tô Cảnh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Iaioi, tuy nhiên hắn còn không có gặp được loại kia dám đổi ý người, nhưng dù sao cũng là 1.400 vạn A, trước đó nguy hiểm gần nàng tự nhiên đầy miệng đáp ứng, tất nhiên hiện tại an toàn, quỷ cũng đã chết, như vậy. Đổi ý cũng không phải là không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.